Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trên bước đường đi hoằng pháp ở Mỹ Châu, tức là ở đất nước Mỹ Quốc của chúng ta, và được ban tổ chức sắp xếp lịch cho quý thầy về đây San Jose. Lời đầu tiên xin chúc toàn thể quý vị Phật tử thân thương ở thành phố San Jose, Mỹ Quốc của bang California vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn sức khỏe đủ đầy và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay trong buổi sáng đẹp trời quýt khen, mà quý vị Phật tử chúng ta thường hay quýt khen, người ta đi mua sắm, người ta đi dọc bờ biển tắm nắng, rồi đi ăn, hoặc là đi nướng barbecue, vân vân, rồi shopping, rồi ở cùng với con cháu. Nhưng mà vào sáng hôm nay là điều hết sức quý quá, quý vị đi đến hội trường có tổ chức một cái buổi chia sẻ giáo lý của Phật Đà, do chúng tôi phụ trách vào buổi sáng hôm nay, và tổ chức là cô An Nguyệt và cô An Hạnh nên tổ chức. Đây là cũng cái nhân duyên lành lớn, và hội trường của chúng ta là quý vị đến đây rất là đông đủ thế này, đó là cái niềm vui, làm sự hoan hỷ của tất cả quý thầy, quý cô và quý vị Phật tử biết là trong đời sống, nhất là đời sống xa xứ của những người con dân nước Việt chúng ta ở tại Mỹ Quốc, và nói chung ở California và San Jose nói riêng, thì cái áp lực ở trong đời sống của mình rất là lớn. Cái thứ nhất là chúng ta áp lực bởi các cái bill tính tiền. Ở đây thấy hàng tháng tới là người ta bị bill nó tới, là người ta áp lực rất lớn. Nên công ăn việc làm của mình là phải đặt nặng trên cái đôi vai, có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải lo thủ tục đầu tiên. Đầu tiên nghĩa là tiền đâu á. Phải không? Lo thủ tục đầu tiên. Người thì đi làm một shop, người làm hai shop, người làm ba shop. Đó quý vị, sáng thức dậy ra làm tới tối quần quật mới về. Để chi? Để trang trải, để lo cho con ăn học, để lo cho người thân mình ở Việt Nam, vân vân. Nên cả đời chúng ta phải chạy vậy, phải lo. Nhưng đến một lúc nào đó rồi mình nhìn lại quý vị, cái quãng đường đời mình đi muốn hết quãng đường đời rồi mà mình lo cũng chưa xong. Lo việc đời lo cũng chưa xong. Rồi mình giật mình, mình nói là bây giờ mai mốt mình sẽ đi về đâu. Rồi lại không lẽ mình lo như thế này không có gì, cho đến lúc nào sau khi mình ra đi thì cái đời sống ra đi có được thảnh thơi hay không, hay là mình ra đi trong buồn tủi và đến một cái nơi mà người ta đến có được an lạc hay không. Nên một lúc nào đó người ta nhìn lại, người ta quan sát lại trong đời sống của mình, và mình không khỏi ngậm ngùi khi cả đời chúng ta chạy vậy lo toan lo lắng, nhưng mà rút ruột rồi thì tất cả cũng hoàn lại trắng tay. Đức Phật dạy là cuộc đời như là bóng mây, như là tia chớp, như là bọt bóng, như là giấc mộng mà thôi. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang tức là nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Nếu ai thường quán sát như vậy thì những cái nỗi lo của thế gian nó không phải là làm cho mình nặng lòng nữa. Chứ không thôi á là mình nặng lòng mà dữ lắm, nặng lòng với nó. Do đó mà pháp của nhà Phật đi đến trong tâm của mình để khai tâm mở trí, để nhìn cái cuộc sống này nó không phải làm áp lực, không phải nỗi lo nữa, mà chúng ta ưu tiên những cái nỗi lo nào là nó chính đáng, nỗi lo nào là không chính đáng. Ví dụ như trong cái đời sống của mình đang sống nè, thì mình lo cơm, lo gạo, lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo tình, tất cả cái đó chúng ta lo. Nhưng mà nếu mà chúng ta lo cả đời vậy á thì nó cũng không có tới đâu. Và nếu mà mình lo mãi khi mà mình nhắm mắt ra đi luôn thì chỉ để lại trong sầu thương oán giận thôi. Nên Đức Phật ngài đến đến đây, trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để thay đổi cái dòng lo nghĩ của chúng sanh. Tức là chúng sanh lo thế gian giống như là giả chàng xe cát vậy đó. Đó là giả chàng xe cát biển đông, mà xe đi xe lại cũng không có gì đó. Con giả chàng có gì biết, giả chàng là giống con còng vậy đó. Nó ở ngoài biển đông á, 6 tiếng đồng hồ nước thủy triều lên, 6 tiếng đồng hồ nước thủy triều xuống. Khi nước thủy triều xuống là cái bãi á, bãi bồi á, nó chảy dài ra, ví dụ như ở Cà Mau bãi bồi cả trăm cây số vậy đó, chảy dài nguyên cái bãi sình vậy đó. Nhiều con giả chàng, nhiều con còng đồng đắp mà nha. Ở có cát nó đắp cát, có bùn nó đắp bùn lên, thấy những cái ngôi nhà, thấy những cái biệt thự được con giả tràng lớn lắm. Nhưng 6 tiếng đồng hồ sau nước vô một làn sóng một đập bành, cái 6 tiếng sau rút xuống ổng lên đắp nữa 6 tiếng sau đập bành, giống như cuộc đời của mình vậy thôi. Giờ mình giống như con giả tràng xe cát đó. Bắt đầu á mình lo sáng sớm lại đánh răng chưa kịp nữa là chạy đi làm sẽ trễ chớp. Rồi làm xong rồi chiều đi làm thêm job nữa. Dần dần tối nhằm khiên đi chạy bàn đó. Có nhiều người bên đây tội nghiệp lắm, có vị làm 3 job á. Mà 3 job vậy mà còn chưa đủ nữa đó. Lo trong đời sống á, chi phí nhiều lắm. Chi phí nào á, là điện, là nước, nào là nhà, là cửa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe cộ, rồi lo cho con, lo cho cái. Rồi lo cho cha, cho mẹ, Việt Nam, cho anh, cho chị, nhằm người lo cho cháu, cho chắc nữa đó. Nè không có gì. Có nhầm khi một người một á mà lo mấy chục người, quý vị thấy khủng khiếp không? Gánh mà mình gánh có một bên thôi là thấy nặng rồi, gánh hai bên, gánh ba bốn bên, gánh năm sáu bên, gánh bảy tám bên, có người gánh mười mấy bên, gánh ghiết rồi bắt đầu nó sao? Nó liệt từ từ, không có gì, gánh ghiết nó liệt từ từ, gánh hết nổi rồi, thấy đi gọi là ở Việt Nam mình cái từ hay lắm gọi là lết bánh, cái xe tải của người ta. Xe tải thì có 500 kg à, dám chở 10 tấn quý vị tin không? Nếu nói thì mình không có tin đâu. Xe tải 500 kg thôi, chở 10 tấn. Chở mà cái bánh nó cà xuống mặt đường á, nó chạy không nổi luôn, gọi là lết bánh. Thì mình cũng vậy đó, cái bánh của mình cũng đang lết. Là mình lo mình kéo nó đi kéo hoài. Kéo đường ngắn không sao, kéo đường dài lết bánh. Ví dụ như hồi nhỏ, hồi xưa đó, tôi lớn lên, cái vậy xưa dắt lúa đó. Vác lúa em bơi dài nè, mình vác bao lúa chừng 50 kg, tức là 2 giỏ rưỡi lúa vác 50 kg tỉnh bơ à. Lúc 17-18 tuổi vác tỉnh bơ không có gì hết trơn á, nhưng mà càng xa càng lết bánh. Nghĩa là vác 10 mét, 20 mét đầu không sao, tức 30 mét, 40 mét, 50 mét, 60 mét, rồi mình tưởng tượng như là nguyên một cái khối nặng gì nó đè lên cho đôi vai mình khủng khiếp lắm. Tới chừng mình thả xuống một cái nó khỏe dễ sợ luôn, rồi thả xuống một cái nó khỏe không có gì bằng chứ, đi 2 cái giò rung hết trơn, nhất là dắt chưa mà đói bụng nữa chứ, đi 2 giò rung chừng thì thả được cái bao lúa xuống một cái trời nó nhẹ dễ sợ luôn. Nên cuộc đời chúng ta cũng gánh nặng đó quý vị, mà chúng ta không biết cách để thả xuống. Do đó Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chúng ta đã nặng lo, bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nhẹ lo. Đến đây khai thị chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến để cho nhẹ lo. Chứ còn nặng lo càng dài càng lết bánh, càng dài càng tuổi già, sức yếu, lực kiệt, hơi mòn, mà cũng lại gánh y chang sao gánh nổi. Mỗi lần gánh 5-7 gánh, 10 gánh, bây giờ cũng 5-7 gánh, 10 gánh. Sức trẻ thì gọi là tiếng Việt mình mà dân gian người ta gọi cái chữ cho vui gọi là phà phà. gọi là sức trẻ phà phà thì gánh 4 năm gánh được, bây giờ là tuổi già lụm cụm mà cũng gánh 4 năm gánh sao gánh nổi, phải không? Sức cùng lực kiệt đó quý vị, nên mỏi mệt tinh thần, sầu thương oán giận là chúng ta không có cái lối thoát. Do đó nhiều người sanh ra cái tánh khí bất thường, có nghĩa là căng thẳng, trầm cảm, rồi phiền não ở trong lòng, buồn cái gì mà không biết, là không có gì, nhìn tới nhìn lui tiền của cũng có đầy chứ sao buồn, không biết gì, buồn buồn thê, buồn buồn thảm, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, không biết ngồi thấy là rồi nó buồn à. Tức là chúng ta không có bỏ ra được cái gánh nặng ở trong lòng, chúng ta không bỏ ra được, không có gì. Do đó mà Đức Phật đến đây để dạy cho chúng ta một cách như thế nào mà giữa cuộc đời này chúng ta có gánh mà nó không có nặng, hoặc giả là chúng ta bỏ đi chúng ta không gánh, phải không? Bỏ đi không gánh hoặc là có gánh mà nó không có nặng, cái đó mới hay chứ, nó không có gì. Gánh mà nặng lết bánh thì cái đó là chuyện bình thường, còn gánh dũng như không, có gánh cũng như không, cái đó mới là hay. Đó, Đức Phật dạy chúng ta điều đó, có nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nghe không có gì. Để khi sống chúng ta cũng lo, mà lo cái gì để cho mình gánh nặng cũng như không. Khi chết chúng ta lo cái gì mà khi chết chúng ta không bị phiền não, chết không thành cô hồn, chết vì cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài này để một phần nào đó giúp chúng ta tháo gỡ những điều trong cuộc sống mà làm cho cuộc sống mình càng an vui, càng chất lượng, gánh mà nó không nặng, hoặc là chúng ta bỏ, biết cách nào để buông bỏ. Và nếu chúng ta không buông bỏ, chúng ta gánh mà nó không nặng, cái đó mà là cái hay. Rồi sao, cái đó là lúc sống nha, rồi sau khi chết, quý vị, sau khi chết chúng ta không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không đọa làm trong cái cô hồn khổ đau, mà về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật, quý vị. Như vậy vào buổi sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên sanh tử nặng lo. A Di Đà Phật. Sanh tử, con người ta có 2 cái trọng đại. Trong kinh Đức Phật dạy sanh tử sự đại. Sanh tử sự đại mà mình thấy sanh tử nó không có đại, chứ Đức Phật dạy là sanh tử sự đại, tức là mỗi lần sanh mỗi lần tử là 2 cái đại sự nhất của một kiếp người, quý vị. Nên bớt đây là vui, nhưng mà đai đây là buồn. Bớt đây là ngày vui phải không, còn mày ngày chết là đai đây. Bớt đây ngày sanh ngày chết đây đây, không biết dịch gì chúng nữa. Vậy qua bên Mỹ mình phải học tiếng Mỹ, mà mình phải dịch theo cái sáng tạo mới được, chứ còn mà mình dịch bình thường không được. Ví dụ như lên máy bay mình đi, cái ông tiếp viên hàng không á, ổng chen qua mình cái, ổng đụng mình cái, ổng nói là I am sorry, cái bây giờ mình nói là không sao đâu. Bắt đầu mình nói không sao đâu, mình nói tiếng Việt cũng đâu biết, bắt đầu mình dịch nha. Không sao đâu, không là no, sao là star, đâu là where, no star where. Mình phải sáng tạo, nên là ông đi nhà ông là sorry, cái mình no star where. Ông yeah, rồi ok, số 1, vậy là được rồi đó. Không. Mình lại đi sang Mỹ thì phải học một vài chiêu tiếng Mỹ vậy đó, nói cho Mỹ nó ớn luôn. Nó nói cái là nó sợ liền, qua lần sau nó gặp mình không dám nói đó, rồi là nói cho nó tắt đài luôn đó, là nó không biết đường nào nói chứ. Như vậy thì khi một lần sanh một lần tử là sanh tử sự đại, là chuyện lớn nhất của một kiếp người của chúng sanh. Tại vì giữa 2 lần sanh tử này quý vị, trong lúc chúng ta sống chúng ta rất là nặng lòng nặng lo. Chúng ta sống lo cái gì? Lo già, lo bệnh, lo chết là 3 cái lo lớn nhất. Còn cái lo trong lúc sống là lo trang trải trong cuộc đời này, là áp lực của đời sống. Sống phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải không? Phải có mối quan hệ về tình cảm, phải có yêu, phải có thương. Có gì thấy chưa? Lo ăn, sáng sớm ra lo ăn rồi, quý vị. Đó là sáng sớm ra bắt cơm lên là lo ăn sáng phải không? Rồi lo ăn trưa phải không? Lo ăn chiều, lo ăn tối. Đó, 4 lần lo, cái muốn đứt bao nhiêu thời gian phải vậy? Lo ăn. Gần đầu chúng ta tới lo mặc, có đi shopping nha, mua phải không? Gần đầu lo tới ngủ. Ngủ trưa, ngủ chiều, ngủ tối. Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, chúng ta lo thấy chưa? Còn lo già nên ta đi phục hồi chức năng lại, phải không? Cái nào nhăn cái căng nó ra, phải không? Còn cái nào mà căng hoài mà không được thì đắp nó lên cho nó bớt nhăn, mình cứ vậy đó. Còn nào dư thì lắc nó đi, cái nào thiếu thì đắp nó vô, vậy đó, cho nó gì, lo mà sợ lo mà xấu, phải không? Lo già đó, còn lo bệnh đó quý vị. Có nhiều người không sợ đi khám bệnh lắm. Ở đây nhầm khi 6 tháng đi khám bệnh lần bác sĩ gia đình nha. Ở Việt Nam á, quý vị, có nhiều người cả đời không bao giờ đi khám bệnh, tới nào chết thôi không đi khám bệnh. Hỏi sao vậy? Đi khám bệnh sợ bệnh dữ lắm. Sao khám bệnh nó mới lòi ra bệnh, còn mà không khám bệnh nó không có lòi ra bệnh. Nên nó là sợ đi khám bệnh lắm. Có nhiều người nó đi khám bệnh không dám đi khám đó quý vị. Sợ bệnh rồi người ta sợ chết. Những người nào trước khi chết đó là người đó sợ chết nhiều lắm. Nên có những người á là thôi giờ tuổi già rồi cần gì phải sợ chết, nhưng người già sợ chết nhiều hơn người trẻ. Đã vậy đó quý thầy, đi đám mà tụng đám cầu an đâu biết có gì, càng già người ta lại sợ chết hơn trẻ. Trẻ ta có sức lực, có thời gian sống, ta hy vọng cái niềm sống ta nhiều hơn. Còn người già đó họ biết là đâu có còn bao nhiêu lâu nữa, quý vị nói chưa, nên họ lo, một cái nỗi lo mà nó tiềm ẩn ở trong lòng á. Nên mỗi khi con cháu á mà làm cho mình cái buổi lễ mừng thọ đó quý vị, là mình thấy cái nụ cười méo một bên, chứ không phải nụ cười tròn do đâu. Tại sao? Mừng thọ có nghĩa là mình thọ nhiều có nghĩa là chúng ta gần chết, đúng không? Thọ nhiều có nghĩa là thời gian sống muốn hết rồi mới thọ nhiều, phải không? Mới mừng thọ có nghĩa là cảnh báo nha. Đưa announcement cảnh báo là sắp rồi đó, sắp là DIE rồi đó. Sắp DIE đó. Thì ta là lúc đó ở trên thế gian mình á là mình lo đủ thứ trong kiếp người, giữa lần sống và lần chết, giữa hai khoảng đó ta lo nhiều lắm. Mình suy nghĩ lại đây, nó lo hết thời gian luôn, còn cái thời gian nào chứ á. Nhưng mà nó lo đâu phải lo đơn giản đâu, lo nặng lòng đó quý vị. Chúng ta nặng lòng lo nên tâm mình nó tải thời gian dài, nó trở nên mỏi mệt. Bây giờ ví dụ như mình cầm này nè, cầm chút xíu không sao phải không, bắt á phạt á ở chùa quý vị, bắt phạt phạt quỳ hương mấy ông tiểu không sợ, bắt phạt cầm dùi nè quý vị, cầm dùi nhưng mà cầm ngang đây nè, không được cầm xuôi đây, cầm ngang đây nè. Mới đầu cầm á ông nào cũng cười, chứ cầm hồi méo miệng. Cầm cái dùi đây mà để cây nhang dưới á, nếu mà hạ cái dùi xuống đụng cái nhang phỏng tay. Cứ cầm đây nè quý vị, cầm nửa tiếng hồ, cầm tới tiếng hồ bắt đầu nó muốn rụng cái tay luôn, là chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị, đó không, nó mỏi vậy đó, cho đừng có làm biến tụng kinh nó trốn học rồi đó, là không có gì. Như vậy thì càng cầm càng tải càng lâu bao nhiêu á quý vị, chúng ta lại càng mỏi mệt bao nhiêu. Tất nhiên là cái tâm mình á nặng lòng lo nghĩ mà mình không có xả ra khỏi cái tâm của mình, mà mình luôn luôn lúc nào cũng cho cái tâm mình nó tải liên tục lo cái này lo lắng cái kia, giận hờn cái nọ, mà trong lòng mình không có phủi ra được. Nên khi chúng ta lo lắng nhưng mà đừng có nặng lòng, lo lắng đừng có nặng lòng thì tâm mình không sao, mà mình lo lắng mà mình nặng lòng thì tâm mình nó tải, nó mệt mỏi, cái tâm nó căng thẳng, nó trầm cảm và nó phiền não. Như vậy thì lo lắng sao không nặng lòng? Lo tức là mình vẫn lo ăn, vẫn lo mặc, vẫn lo nghỉ, vẫn lo ngủ, vẫn lo cho cháu nội, vẫn lo cháu ngoại. Không lẽ bây giờ á mà con cháu nó rước mình qua đây, hai đứa cháu á ở nhà nó nhờ mình nuôi, không lẽ mình không nuôi? Ôi thấy không, có nhiều người á là nuôi 3-4 đứa nữa ở dưới Texas nè, lãnh mẹ qua có 3 đứa con, nuôi 3 đứa con nhỏ, rồi nó còn dẫn thêm 3 cái đứa khác lại nữa, nó với cộng lại 6 đứa. Bà mẹ sắm mấy 70 tuổi thì nuôi 6 đứa nhỏ quý vị, không lẽ mình từ chối không nuôi? Giờ qua đây ở nó không lẽ từ chối không nuôi quý vị? Nhưng nuôi mà không phiền não. Trời, nuôi bữa nào cũng điện thoại cho quý thầy, thầy chắc con giờ không biết làm sao đó nữa, bây giờ nó quậy quá chịu không nổi đó, là ban đêm ban hôm rồi uống sữa rồi hát, mà ngặt con cái nó nói tiếng Mỹ không, không nói tiếng Việt. Còn cổ nói tiếng Việt mà không hát, nói tiếng Mỹ, hát tiếng Việt nó không chịu ngủ. Ghe bầu trở lại về đông, mấy chị theo chồng bỏ mẹ ai nuôi. Nó là ai đông đâu. Không, phải là hát bài tiếng Mỹ đúng không? Hát bài tiếng Mỹ là I love you more than can say oh oh yeah yeah rồi ha, đó thì nó chịu. Bây giờ không lẽ 60-70 tuổi rồi âu âu dè dè đó, không à, sao được. Do đó là khổ. Mình nhưng mà không lẽ mình không nuôi, mà nuôi mà nặng lòng không có gì, nuôi nặng lòng gì, nặng lòng gì không đâu, còn nặng về tiền về bạc nữa. Nuôi một tháng á, cho 500, cho nuôi 6 đứa cho 500, 500 vừa tới tháng cái là ra ngoài đi gửi rồi, gửi về cho Úc bên Việt Nam á, gửi hết 500 luôn còn bạc nào chứ. Nuôi 6 đứa nguyên tháng được 500, rồi cuối tháng về á gửi lại cho Úc 500 luôn. Như vậy thì nặng lòng lo cho mấy đứa con đứa cháu xong á, có gì còn có được ít tiền cũng lo cho Úc bên Việt Nam nhá, có gì thấy không, mà lo không sao, lo phiền não, phiền não dữ dội lắm. Là giờ á là con sống con không có thích gì nữa hết trơn á thầy, giờ á con khổ quá trời khổ rồi, giờ sống là giờ rơi vào trong hoàn cảnh chẳng sao, giờ con bỏ không được, con giờ con về Việt Nam vậy không xong, đâu có đứa nào bển đâu vậy, không lẽ về sống mình, còn giờ sống bên đây tối ngày giữ mấy đứa nhỏ không, con thấy không có tương lai gì trơn á, là 70-80 còn tương lai nữa cô ơi, không 70-80 còn tương lai nữa, mà nãy giờ con ở đây con không thấy tương lai gì trơn. Đó, có tương lai chứ không phải không có đâu, không có gì, nhưng mà tại vì chúng ta lo mà chúng ta nặng lòng. Đức Phật dạy chúng ta lo mà chúng ta không nặng lòng, sống trong cảnh mà không có buồn đau trong cảnh, tức là sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Bây giờ mình lo, thay vì mình lo là con cháu nó mình cho mình gánh nặng, mình lo con cháu bắt lo mình bực mình dọc đó quý vị. Bây giờ mình chuyển tình yêu thương để mình nghĩ lại chút xíu đi. Bây giờ con cái mình á là nó làm, nó không có rảnh thời gian lo cho các con, mà nó gửi đi vậy đó, đứa một tháng chỉ gần 1,000 bạc, như vậy thì ba đứa 2,400, bức nó 2,400 rồi, quý vị thấy chưa, mà trong khi mình luôn mà nuôi 6 đứa nó trả mình có 500 hả, nó lời hết nhiêu, không phải ba đứa là 2,400 mà 6 đứa là 4,800 đó, chứ không phải là trả cho người ta một tháng á, 6 đứa là 4,800 mà bây giờ nó trả mình á là 500, nó còn lời 4,300, như vậy kể như mình giúp con mình 4,300 đi, không có gì phải không. Còn ví dụ như mình gửi cho Út có bển 500 rồi á, thì bây giờ bên đây mình không có tiền xài, phiền não chỗ là không có tiền xài, mua hộp kem đánh răng có tiền mua, mới xin đứa con là con cho má tiền mua hộp kem đánh răng, 500 đâu, là 500 ta cho mượn rồi, hỏi ai cho ai mượn, có cho ai mượn đâu, gửi cho Út đâu dám nói, không cho nói gái giấu, hỏi 500 đâu, mà gái thì nó tính đâu á, là bà già có tiền, không có một bạc nào xài chứ, không có gì, trong tháng con đồng nào chứ. À, bắt đầu á là đánh răng á là mà xin bàn chải của tụi nó, còn cái xà bông xài ké, nói chung là nguyên tháng không có xài đồng bạc nào trên, có nhiêu á là trang trải chân á, quý vị sống vậy mới nói không có tương lai đó, thấy không, à, con sống đây con không có tương lai gì chứ. Như vậy thì mình nghĩ là một chút xíu nữa, mình như là Bồ Tát cho nó nuôi mấy đứa nhỏ, thì giờ là người ta chăm sóc mấy đứa nhỏ đâu có bằng mình được, mình là bà mà, nên mình thương, mình chăm sóc tốt hơn. Đâu, quý vị, mình lấy cái đó mình làm niềm vui, như là một vị Bồ Tát chăm sóc cho các em vậy đó. Có những người mà người ta volunteer đó, người ta lợi ta chăm sóc các trẻ mồ côi đó, bây giờ ba má nó không có nhà cả như nó mồ côi. Thấy chưa, ba má nó đi làm từ sáng tới chiều tối 9-10 giờ mới về, rồi là sáng sớm thức dậy ra là chạy đi làm mà chạy không kịp ăn nữa, như vậy là mấy đứa nhỏ đâu có gặp ba má nó, kể như là nó mồ côi đó. Do đó mình volunteer mình chăm sóc trẻ mồ côi vậy đi, Bồ Tát chăm sóc trẻ mồ côi vậy ổn chứ có ở đâu, không có gì hết chưa. Nên mình vừa chăm sóc mà mình thoải mái, vừa chăm sóc mình niệm Phật. Lại con gót đầu mình dạy nó nha, dạy nó chào, dạy nó niệm Phật, dạy nó cảm ơn, dạy nó xin lỗi, mình dạy đạo lý làm người cho nó, nhỏ nhỏ vậy cho nó tiếp thu chơi ngày. Lại gặp ba má con là phải chào dạ thưa đâu đó đàng hoàng, lên bàn thờ Phật á là 1, 2, 3 lại đua nè nha, ai mà lại nhiều là được thưởng nè, mấy nhỏ nó khoái vậy. Bắt đầu mình dụ nó lên lại, kêu lại phải niệm Phật nghe con, Nam Mô A Di Đà Phật nha, ổng Nam Mô A Di Đà Chạch, Nam Mô A Di Đà Chạch, ổng nói tiếng Anh không nói tiếng Việt có được đâu, ổng Phật mà ổng cứ nói chạch chạch xong rồi khó kể cũng được đi, phải không, miễn lên Nam Mô A Di Đà Chạch là cứ lại thôi. Đó, có gì như vậy mà dạy thời gian, có gì đứa nào nó đi chùa rôm rớp lại gặp quý thầy Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không, ngon lành chưa, nghe thấy chưa. Như vậy đó mình cũng là vị Bồ Tát mình độ người ta, mà trong lòng mình đâu có còn buồn vui hờn giận nữa đâu, có gì đầu chúng ta xả ra, tập chúng ta xả ra, lo nhưng mà không có nặng lòng, cái đó mới là hay đó. Còn mà bỏ luôn á thì lại càng hay hơn. Nhưng mà bỏ có ổn hay không, bỏ có hai dạng bỏ, nên không có gì, bỏ trong tâm và bỏ ngoài tướng. cái người nào mà vừa bỏ trong tâm mà bỏ ngoài tướng luôn á là người đó tu đắc đó, chăm chăm luôn. Như Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, giả từ vợ đẹp con ngoan à, quý vị, lên con ngựa kiền trắc đi vượt dòng Aroma với nè. Như vậy thì bỏ luôn, bỏ danh vọng tiền tài vàng bạc của báo, tất cả bỏ luôn, bỏ ngoài tướng đó, đi vào trong rừng sâu núi thẳm tu tập có một mình à. Mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta, quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy người ta bỏ luôn. Không, quý vị, Thái tử Siddhartha bỏ được mà mình bỏ được không? Không, quý vị, ở nhà gì đó mấy đứa nhỏ gì bỏ được không? Con cháu gì bỏ được không? Mình dám bỏ được vậy không? Bỏ được vậy đại hùng đại lực nó dám bỏ không? Còn nếu chúng ta không dám bỏ hoặc là bỏ không được, có hai cái nha. Một là chúng ta không dám bỏ, hai là bỏ không được. Tại sao chúng ta không dám bỏ? Quý vị, tại vì chúng lòng chúng ta còn cái tình ở trong đó, không cắt được cái kiết sử, không bao giờ dám bỏ quý vị. Có nhiều người ông chồng đánh muốn chết luôn mà không bao giờ dám bỏ chồng. Bỏ chồng sợ. Con cô tử không dám nói ở đâu nha. Ở Cali không dám nói đâu, nói đâu ta biết. Như vậy đó thưa quý vị. Ông chồng có vợ bé ở Việt Nam á, hàng ngày này nhắn tin nè, chat liên tục với vợ bé mà chat FaceTime không chứ. Và ông nói liên tục, cổ biết mà cổ ghen ghen từ ngày ngày nó ốm o gầy mòn luôn á quý vị. Nhìn á mặt mình cái quảng hồn tính ma nhát không á. Không ngủ, canh đó quý vị, canh ông chồng, nghe, đã nghe khổ mà cũng gán nghe. Ông chồng ông không dám ở ngoài. Nhớ quý vị, ông vô toilet ông nói chuyện với bồ. Mà đằng này á mà đầu á mới kê vô sát cái cánh cửa đó. Ghê sát cánh cửa toilet đó quý vị, ghê tai sắt nữa toilet này nè, bắt đầu nghe đó quý vị, mà nghe tiếng được tiếng mất chứ ổng ở trong ổng nói nghe tiếng được tiếng mất vậy mà canh hoài. 2 giờ sáng 3 giờ sáng ông chồng mình là vô toilet đóng cửa cái cụp cái là ở ngoài này đó, bắt đầu nghe canh vậy còn ngủ nghe gì được nữa quý vị. Mà Việt Nam đọc cái một điểm ban đêm không à, tại bển ban ngày đọc cái điểm ban đêm không à. Như vậy đó quý vị, cổ càng ngày á là cổ càng ốm o gầy mòn. Mà bây giờ á ra tòa không chịu ly dị, biết sao không? Ổng support chân. Ổng là cổ là bây giờ cổ thôi ổng không được. Vì lý do á, ổng rộng rãi với con dữ lắm thầy ơi. Xin 1000 cho 1000, xin 2000 cho 2000, xin 3000 cho 3000. Đó quý vị, gặp ông khác gửi gặp ông chùm sò sao? Đó quý vị, cổ không dám bỏ. Cái đó gọi là không dám bỏ. Đó quý vị, tại vì ổng support hết tất cả cái nhà cha mẹ bệnh cất rồi, xin tiền cho cái một luôn. Đó quý vị, cho 50 ngàn cất nhà đó, rễ ngon chưa đó cái gì, cho vợ vợ 50 ngàn cất nhà rồi sao dám bỏ. Cổ bỏ mà cổ không dám bỏ, cái đó thứ nhất đó cái gì là chúng ta không dám bỏ vì lý do nào đó mình không dám cắt. Như mình cộng dây thun cắt là nó dây. Cái thứ hai nữa cắt không được, cắt được là gì, cái trách nhiệm mình cắt không được. Bây giờ ví dụ như á nó có hai đứa con bắt mình giữ đó, rồi mình bỏ được không? Bỏ đâu được, phải không? Cái thứ nhất mình không dám bỏ, cái thứ hai mình bỏ không được là còn đầy trách nhiệm. Có những người á là không còn trách nhiệm cho người ta bỏ được, nhưng mà vì cái quyền lợi gì đó người ta không thể bỏ. Hoặc là có nhiều người á quý vị còn thương người ta như Lý Mặt Sầu chứ bỏ không được. Ở Việt Nam đi tới chùa mà sao thấy cái mặt nó u lên đây nè. Có gì đi mặt u đây nè, cái môi nó bị nứt đường đây nè, xuống máu rịnh là sức mà nghệ vô. Hỏi sao giữ gì chồng con đánh, trời ơi, ông nhậu rượu xỉn ông đánh. Nhậu rượu xỉn đánh là sao, thôi sống khổ đau quá, thôi người ở nơi đi coi đâu là con thôi 17 lần con thôi không được thầy ơi. Hỏi sao vậy? Tại á con tức dữ lắm thầy. Hỏi sao tức? Tức cái miệng của ổng á, ổng ngọt dữ lắm. Mỗi khi á mà ổng đánh con gom đồ về nhà con má con là sáng sớm ổng lại là honey, phải không? I am sorry you. Tại vì á là hôm qua anh nhậu xỉn quá, rồi ma men nó nhập vô á quánh em là không hay. Chứ trong lòng của anh là em á là nắm bờ quanh là số 1, rồi cuốn đồ theo xe chạy về tiếp vậy thôi à. Gọi là tức chết luôn, tức cái miệng của ổng ngọt gì đâu á, nói 2-3 tiếng á là con chạy về, nói 2-3 tiếng chạy về, nói 17 lần rồi đó đi thôi không được vậy không? Tại sao có gì biết không? Tại còn thương người ta có ở đâu có gì còn á gọi là nợ tình đó. Chúng ta có hai loại nợ, một á là nợ tình, hai nợ tiền. Cái đó còn nợ tình, ta nói còn nợ tình có nghĩa là phải trả nợ tình cho bằng được. Ta đối xử tàn nhẫn, đối xử tệ bạc gì cũng phải thương mà phải theo chứ có gì đó gọi là nợ tình đó. Còn nợ tiền phải không, giàu cho người ta làm gì đi làm cái gì cũng có nhiêu tiền cho người ta chứ hả. Như con mình á, quậy gì quậy xin cũng cho à. Mình thấy không, cái đó gọi là nợ tiền đó. Nên mình có hai món nợ, nợ tiền, nợ tình, trả hoài trả không xong. Trần gian này là nợ là chỗ đó. Nên cha mẹ nợ con cái cả hai món luôn, vừa nợ tình vừa nợ tiền. Vừa cho tiền nó mà vừa thương nó nữa. Quý vị thấy nợ hai cái chưa? Quý vị, do đó mà có khi chúng ta là có thể bỏ được mà chúng ta không muốn bỏ. Cái thứ hai nữa chúng ta không thể bỏ được là gì? Cái trách nhiệm mình đối với gia đình, trách nhiệm mình đối với dòng họ, trách nhiệm mình đối với xã hội dân dân gì, trách nhiệm mà chúng ta không thể bỏ được. Như vậy á, thì chúng ta không dám bỏ, mà chúng ta không bỏ được thì chúng ta bị nặng lòng rồi đó. Đó, thấy chưa? Như vậy nặng lòng làm như thế nào mà chúng ta không bỏ được? Chúng ta không dám bỏ mà chúng ta vẫn không nặng lòng, nhẹ nhàng, thanh thản ở trong cái cảnh như vậy. Như vậy thì cái người mà muốn nhẹ nhàng, thanh thản vậy đó, cái người đó phải biết pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy, sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, đừng mê tục. Người nào hiểu giáo pháp của nhà Phật thì người này sẽ tháo gỡ ra từ từ. Tại vì Đức Phật dạy, ở trong cuộc sống này quý vị không phải muốn bỏ bỏ đâu. Tại sao? Tại nó có dây ái kiết sử trong đó, và có nhân, có duyên, có nợ, có nần, có ân, có quán, có trả, có dây trong đó quý vị. Thứ nhất á, là có nhân duyên, có nghĩa là từ trong kiếp trước á, mình tạo thành cái duyên nên kiếp này mới gặp nhau. Bởi vậy gọi là duyên đó. Mà trong cái duyên đó có nợ, có nần, có ân, có quán. Mình thiếu nợ người ta mình phải trả. Người ta thiếu nợ mình á, thì người ta phải trả. Nợ á, có nợ tình và nợ tiền. Bởi vậy chưa trả hết nợ rồi khỏi đi trốn ở đâu mà được. Gọi là tránh trời cũng gặp nắng. Chỗ nào mình cũng gặp vậy thôi à. Do đó không thể. Hoặc là mình tránh con lịch cũng trở thành con lương à. Có người đó quý vị, ông chồng mới lấy ông chồng về, thời gian sau quá lại sanh đứa con rồi, nghĩ ông này không được rồi, này chùm sò quá, đi cho nhiêu đi chợ về quý vị còn 5 sen cũng đưa lại nữa, thôi không được, thôi kiếm ông khác, khổ quá, coi kiếm ông khác. Kiếm ông khác ngay chân ông mê bài. Được đứa con ông mê bài, ông đánh tan nát nhà cửa chừng, thôi ông rồi kiếm ông khác, gặp ông nhậu quậy. Rồi bây giờ em đánh bầm mặt bầm mại chân xanh đứa con nữa không quý vị. Rồi bây giờ đó là bỏ ông đó, nó lấy cái ông khác. Lấy ông khác nhầm cái ông á là mê có vợ bé, vì Việt Nam có hai ba chùm bên đó đó. Đó không quý vị. Rồi cái nghiệp của mình, nghiệp của mình làm cho ta đau khổ, bây giờ mình phải chạy cái nghiệp đau khổ, có nghĩa là nợ nần ta, nghiệp quả mình đã gieo. Bây giờ nhân mình đã gieo thì quả mình phải gặt gẹm đây thôi. Có chạy đường trời không quý vị. Chạy á là lương cũng gặp lịch ha. Nên lúc đó chỉ có một cách duy nhất mà Đức Phật dạy, là chúng ta không phải là trốn nghiệp, chúng ta không phải là chạy khỏi nghiệp, chúng ta không phải là trốn duyên, chúng ta không phải là trốn nợ, quý vị. Ân quán nghiệp quả trả dây thì chúng ta vẫn sống tự nhiên đối với nó, quý vị. Nhưng mà mình hiểu pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nếu ai thường quán sát như vậy thì cái lòng chúng ta lo lắng nó nhẹ nhàng đi. Nha, có gì ai thường quán sát vậy, nhất thiết hữu duy pháp là gì? Những pháp hữu duy là những pháp ta nhìn được, ta nghe được, ta thấy được, ta ngửi được. Ví dụ như vàng bạc, danh lợi, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Nha, có gì đó là pháp hữu duy, nó như một giấc mộng mà thôi. Như giấc mộng là gì? Nha, có gì giấc mộng như giấc nằm chim bao, giật mình có còn đâu, có gì bừng tỉnh lại, giật mình như Thái tử Siddhartha. Ngài đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy vị sa môn, mới hỏi là sa nạc, là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không sa nạc? Sa nạc là ai ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Thái tử đi rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết, cũng phải mất tất cả, ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu xe hơi, chết đi không mang theo được cái gì. Nên Thái tử mới quay lại nói sa nạc. Sa nạc hỏi, bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Vậy cuộc đời như chiếc chim bao chưa? Đức Phật dạy là cuộc đời như chiếc chim bao, nhất thiết hữu duy pháp như mộng, như quyển. Quyển là không có đó quý vị. Quyển là đồ giả đó, chứ không phải đồ xịn. Đồ xịn là sao? Đồ xịn còn hoài, không bao giờ hư. Đồ giả cũng muốn hư chỗ nào nó hư à. Quý vị thấy không? Nhất thiết hữu duy pháp mà cái thân mình là hữu duy pháp nè. Vàng bạc là hữu duy pháp nè. Vợ chồng là hữu duy pháp đó quý vị. Nó đùng cái mất, đùng cái mất. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nó giả, nó không có thật đâu, thấy vậy đó. Bữa nay là mẹ phải không? Mâm mâm mâm mâm mâm I love you. Bữa sau á, mâm tắt thở, bắt đầu sợ ma của mâm. Đi lợn ở nhà thấy để dưới sàn á một lọt cái tròn tròn cho mấy đứa nhỏ nó đi ban đêm á, quý vị biết cái gì không? Đi qua Mỹ còn nhớ đó không? Cao cao nè, tròn tròn á hả? Hay quá ta, cho chàng pháo tay. Còn nhớ Việt Nam hả? Ở nhà ba bốn cái để một lọt ở dưới đất vậy đó, là ở sao mà ở nhà mà ba bốn cái để một lọt đất dữ vậy? Bọn nít nhiều lắm nè. Không thầy, nhà con người lớn không ạ. Ủa cho người lớn để nhiều vậy nè? Tại vì bà già mới chết chôn ngoài sau giường á, sát bên nhà không ai dám ra chứ, tại vì dưới quê á cái restroom để phía ngoài, phải mở cửa sau mới ra, mà mở cửa sau thấy cái mộ trắng tươi ngoài sau đó, có gì mới chết là đâu dám ra, nên người mua một cái nguồn cái thủ. Thấy chưa? Mình thấy chưa, nó giả chưa? Hôm qua đó quý vị mâm mâm vuốt vuốt vuốt thương hung hít quý vị, bữa nay vừa chết nó sợ mình muốn chết đó quý vị, thấy không? Như vậy nó có thật không? Đời nó có thật không? Nó giả đó chứ không phải là thật đâu. Mình thấy nó thật chứ thật ra cái bản chất của nó là giả. Đức Phật dạy trong kinh rồi mà, như mộng, như quyển, như bào ảnh là như bọt bóng thôi. Bọt bóng á là quý vị thấy nó ra ngoài công viên á, mấy đứa nó có cái cây đó, nó bọc vô xà bông á, thổi lên nó bay lên đẹp cỡ nào không? Ánh sáng nó chiếu qua như kim cương, như chiếu bể bóc, chiếu bể bóc giống mình vậy đó, phải không? Về nhà dẫn con dẫn cháu lâu lâu bể bóc liệt xuống, lâu lâu bể bóc liệt xuống, tức là bị lên máu và bị nhồi máu cơ tim đó. Giận hờn nhiều quá nó lên máu, nó căng thẳng qua bể bóc như là bọt bóng vậy đó, như bào ảnh, như lộ diệt như điển. Lộ là như xương đầu cành vậy đó, cái xương á, xương mai đẹp không, nắng lên hồi là tiêu hết đâu có gì, mặt trời lên là hết bóng mù xương, nghĩa là xương mù, mặt trời lên là thiêu đốt hết, không còn gì hết. Như vậy những cái đẹp ở trên thế gian này nè, nó đang thiêu đốt bởi mặt trời hàng ngày. Đức Phật dạy người ta là nhà lửa, phải không? Nó thiêu mà tới tóc mình xanh nên nó bây giờ trở thành tóc trắng. Nó thiêu mà mặt mình láng như cái sân bay vậy đó, mà cuối cùng bây giờ nó sần như cổ gà vậy. Mới thấy không? Bây giờ mặt càng ngày nó càng già thì chân chim với tàn nhang nó thảy lên không à. Chim á là người ta đi ở đâu, đi trên mặt mình không à, nên mặt mình nó lõm chõm chân chim chân á, còn tàn nhang rớt trong ly hương không rớt, rớt mặt mình không à, nên sân sủi chân có vậy chưa? Đó là thiêu đốt đó, nhà lửa mà Đức Phật dạy nhà lửa luôn luôn nó thiêu đốt để chi? Để hư hoại. Lửa cháy cái còn gì không? Do đó nhà lửa nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng bị hư hoại. Ai quán như vậy người ta bớt nhẹ lòng hơn với cái gì, trong cuộc đời này không có nặng với nó nữa. Nó còn nó mất là do duyên nó đến, do duyên đi. Chúng ta là làm ra mà phải nuôi người khác, làm ta nợ họ. Còn nếu mà họ làm nuôi mình đó là họ nợ mình gặp họ đó là nhân duyên. Như vậy mình thương họ là mình nợ tình họ, họ hết thương mình là họ trả nợ tình mình hết rồi. Nên thấy không? Do đó mà đi một ngày nào đó mà anh Bảy hết thương tám, anh Bảy thương người khác có nghĩa là anh Bảy đã trả nợ tám xong nợ tình rồi. Bây giờ tám còn đòi gì nữa tám, còn viết di chúc hả? Mai mốt em chết anh không được cưới vợ khác. Đó quý vị, còn di chúc gì ha, ở Oregon có di chúc đó rồi đó quý vị, mở ra tính đâu để lại hũ vàng hay gì. Em sau khi em chết anh không được quyền có vợ khác, chấm hết, I love you. Đó quý vị, rồi vậy thấy chưa, nó khổ là khổ vậy đó quý vị. Người ta trả hết nợ rồi, bây giờ muốn cho người ta trả tiếp hả? Còn mình nợ thì mình cứ nợ tiếp, cứ thương người ta đi. Dần dần có nghĩa là trên đời này không có gì còn mãi mãi cả, có gì có Phật pháp là còn mãi mãi trường tồn thôi, còn tất cả các gì trên thế gian cũng là vẫn sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, có còn có mất. Nên chúng ta lo trong cuộc đời mà chúng ta không có nặng lòng. Và có gì giống hệt chúng ta dạy con cháu chúng ta không phải đánh, ví dụ như bên đây đánh nó là thưa police thằng nha, ở Việt Nam á là đánh á, cúi xuống là đánh á. Nhưng mà trên cái lằn roi đánh đó quý vị, không phải là chúng ta giận hờn mà chúng ta muốn tốt cho con cháu mình. Ta thay đổi tâm mình, mở tâm mình cho rộng lượng, dung chứa lên một chút xíu. Nên sống trong cảnh trần mà chúng ta không khổ gì trần, mà trong lúc chúng ta phải trả nghiệp trần. Trốn nghiệp trốn đường nào? Nghiệp mình không có trốn được. Đức Phật dạy không có trốn được nghiệp, chỉ có là hóa giải nghiệp mà thôi, chứ không bao giờ trốn được nghiệp. Nên chúng ta sống trong trần gian, đừng bao giờ trốn khỏi trần gian. Đừng có ra là Golden Gate mà fall down. Phải không? Tại vì sống trong trần nghiệp mà, nghiệp làm người, đã làm, mang thân làm kiếp con người, chạy đường nào khỏi kiếp con người gì? Khỏi kiếp con người sợ không được làm người thành con khác khổ hơn, quý vị thấy chưa? Con chó, con trâu, con bò, cái gì nó khổ lắm, còn địa ngục, ngạ quỷ còn khổ hơn nữa, quý vị. Đừng trốn, chúng ta có con người, có cái trí tuệ, có thông minh, con người có khả năng tu thành Phật, tu thành Thánh đó quý vị. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, nhằm khi trước khi chết có 5 phút ta lại khai thị hộ niệm mà mình giảng sanh Tây Phương đó. Đó quý vị, nếu tâm mình lúc đó hướng về Đức Phật. Còn ông nào mà nặng nợ ta bà quá không hướng hướng về Phật mà nhớ toàn nhớ tiền trong nhà băng không á thì cái đó là mình không có bảo đảm nha. Còn người nào mà buông tay được á quý vị, lúc đó buông gọi là dứt thẩm buông tay. Lúc đó mình buông tay được tất cả cái mà hướng về Đức Phật A Di Đà niệm quý vị, một vài phút cũng có thể vãng sanh. Chỉ cần niệm một niệm tới 10 niệm, một ngày tới 7 ngày hoặc một niệm tới 10 niệm mà không tâm không tán loạn, có nghĩa là một lòng hướng tới Phật, một lòng buông xả cảnh giới ta bà. Nhưng những người đó ít lắm, thường thường ta niệm từ từ trở thành thói quen, ta xả từ từ bỏ mới được. Đó quý vị, còn mình làm cái đùng vậy mình làm không được, trừ trường hợp người đó có duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp lắm. Mà khi trên thế gian này ác duyên không tu được, do gần chết có người nhắc nhở lên gọi là khai thị đó và hộ niệm cho thì người đó đạt được kết quả. À, quý vị, còn không đạt được kết quả trước khi chết, niệm câu niệm Phật quả báo cũng được cái miệng mình đẹp, phải không? Rồi đó là trước khi chết nhớ tới Phật cũng đi về cảnh giới an lành chứ không đến đổi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đọa là do tâm mình đọa. Vậy sau khi chết đó, thì cái tâm mình đọa đi. Do đó khi chúng ta còn sống ta luyện cái tâm, rèn cái tâm mình chuyển từ cái tâm hạ, tức là cái tâm hướng tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ trong dục giới sắc giới vô sắc giới, mình hướng lên tâm giải thoát của mười phương chư Phật, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nên ở trong trần này có những người không thể bỏ được, có nghĩa là chúng ta lo nhưng mà đừng có nặng lòng, lo mà chúng ta nhẹ lòng lo. Quý vị nhớ nha, lo thì vẫn lo ăn lo mặc sao không lo được, lo cho con lo cái sao không lo được. Quý vị, nhưng bạn ta đừng buồn vì nó. Tại sao chúng ta không buồn? Chúng ta biết đây là nhân, đây là duyên, đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây. Chúng ta biết đời là một giấc mộng, là một cái giấc chim bao thôi, nên chúng ta không buồn với nó nữa. Nghe không quý vị? Tại vì mình biết mình lo cho người ta là mình nợ rồi, nợ phải trả. Chừng nào mà hết nợ là hết lo. Mình còn lo chức là mình còn nợ, mà nợ phải trả, vui vẻ trả, chứ đừng có sầu đau trả. Nên về nhà quý vị vui vẻ trả thôi, gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nên mỗi khi đó, lớn tuổi vậy đó quý vị, sáng còn lau nhà ha, còn lo nấu cơm nấu nước cho con cái ha, còn lo là quách đồ nữa, quách đồ là giặt đồ á. Lo là giặt đồ rồi nữa quý vị. Rồi đầu mình không có tụng kinh niệm Phật được là mình sầu mình khổ quý vị. Chúng ta đang giặt đồ mà vẫn niệm Phật, chứ ai bắt mình phải lên trên bàn Phật mới niệm không quý vị. Lên bàn Phật niệm là trong cái giờ nào có thời phá công phu thôi, có cái khe trồ mình tu tập hàng ngày vậy đó. Còn bình thường á thì chúng ta vẫn niệm bình thường. Chúng ta đang nấu cơm niệm cũng được, quý vị. Chúng ta đang lau nhà niệm cũng được, chúng ta đang đi niệm cũng được, chỉ sợ mình không có tâm tu thôi. Chứ nếu có tâm tu chỗ nào tu cũng được. Nên á bữa hổm á con cô đó gửi cái email qua: thưa thầy, con thấy lịch giảng thầy bích hết trơn, đi từ thiện quá trời quá đất luôn, thời gian đâu thầy tu. Cái lúc đó tôi trả lời lại là: dạ thưa cô, có nhiều người không có làm gì hết trơn, tối ngày đi đánh bài không cũng đâu có tu. Có người rảnh cũng đâu tu, đâu phải rảnh tu. Quý vị, người nào có tâm tu là họ tu à. Có tâm tu dầu bận cỡ nào họ tu cũng được. Mà không có tâm tu á quý vị, rảnh cái đi shopping, rảnh cái là ra casino, quý vị thấy không? Rảnh cái là chạy về Las Vegas, phải không? Ở đây lên Las Vegas có 4-5 tiếng gì phải không? Hả? 10 tiếng hả? 10 tiếng thì ta đi máy bay, quý vị mua vé máy bay đi, có 1 tiếng mấy nhiêu, quý vị. Nên á làm thấy không phải rảnh mới tu được đâu. Nên có nhiều người là chừng nào rảnh con mới tu thôi. Nên á con lo cho thằng Út xong con tu, lo cho cháu con vô đại học xong tu á, con lo cho con á là nó mua được cái tiệm nail ở ngoài downtown rồi tu. Dần dần có cái gì để cho mình rảnh thêm tu. Không có gì, biết nào rảnh, nợ người ta mà trả cả đời không xong nữa rảnh gì. Không có gì. Như vậy là chúng ta có tâm tu là được, có tâm tu lên bàn thờ Phật phát tâm liền. À, vì tối về đêm nay phát tâm liền lên bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Thương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh Từ Bi Gia Hộ, con nguyện tu đời này cho đến những đời khác, chừng nào tu đắc đạo thôi hà. À, chứ lúc rảnh cũng tu, mà lúc bận cũng tu, lúc không làm gì cũng tu, và lúc á, là đang trả nợ người ta cũng tu. Nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, à, con nguyện niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm Phật với cái tâm tu, có nghĩa là niệm Phật với cái tâm xả bỏ, niệm Phật với tâm tha thứ, niệm Phật với tâm khoan dung, niệm Phật với tâm Phật. À, quý vị, tâm Phật là đầy lòng thương yêu chúng sanh. À, quý vị, lúc đó chúng ta niệm chứ không phải niệm Phật ở ngoài đầu môi chót lưỡi không à. Nam Mô A Di Đà Phật. Quay lại nghe người ta chọi nóc nhà nằm tổ cha nào, đâu chửi nha. À, quý vị, có nhiều người niệm chỗ đó lắm. Niệm mà không có tâm Phật, niệm không có tâm tu, niệm không có tâm hiền lành, niệm không có tâm xả bỏ, niệm không có cái tâm là mong mình là tiến hóa lên cảnh giới chư Phật chư Bồ Tát, mà mình niệm Phật cho người ta biết mình đang niệm Phật vậy thôi. Nên cái gì, nên có nhiều người là vừa bắt điện thoại lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không vô vừa tới chùa, vô tới cổng chùa gặp cái thầy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi mình nghe tính lâu tu dữ lắm, có gì một chút đụng chuyện rồi mới thấy bộ đề gai nổi lên cục cục cục cục, gì cứ là phan ta không à, ai mà làm chịch cái coi con mắt là hai cái lưỡi lam phóng cái dèo qua người ta liền. Còn cái miệng á là nói là toàn là lưỡi câu móc đúng không à. Vậy sao niệm Phật á, cái gì chúng ta niệm Phật là người ta trở về với tâm Phật, niệm Phật là đầy lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Miệng mình nói ra một cái danh hiệu của Đức Phật có nghĩa là nói lên công hạnh của Phật, nói sự giác ngộ của Phật, nói lên tầm từ bi hỷ xả của Phật. Chúng ta niệm Phật có chữ Nam Mô mà trước nghĩa là chữ quy y á, là chỉ trở về, chỉ nương tựa, chỉ tôn kính và làm theo Đức Phật á, có gì. Nên chúng ta niệm Phật là cái tâm mình có tâm, có cái tâm niệm Phật, nên không phải là chỉ rảnh mới tu được đâu quý vị. Tu là đâu phải một ngày một bữa, tu cả đời mình sửa mới xong, tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó vậy thì mới mau. Ngồi đâu sửa đó à, quý vị thấy gì sai, thấy gì sai sửa, thấy gì sai sửa à, quý vị tâm sai sửa tâm, tướng sai sửa tướng, miệng sai sửa miệng. Sai là gì? Là những điều mình nói, mình nghĩ, mình làm đau khổ cho những người xung quanh và đau khổ cho bản thân mình, là điều đó điều sai đó. Tại Đức Phật ban tới niềm vui hạnh phúc cho chúng sanh không à. Đức Phật nói một kinh Trung Bộ, Ngài nói là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chúng sanh khổ gì đến đấy cứu đó, chúng sanh buồn đem đến ban vui. Đó 10 đời chư Phật đó. Do đó chúng ta niệm Phật thì cũng phải có tâm cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, chứ không phải người ta niệm Phật để lấy cái niệm ở ngoài đầu môi chót lưỡi không. À, do đó mà người ta vẫn lo cho thế gian này, nhưng mà lòng ta không có nặng lòng nữa, tại vì người ta đang có tâm Phật ở trong trong lòng của mình á. Nên á, có cô Phật tử hỏi thầy, thầy con làm gì có đúng không thầy, con làm thế này có đúng không thầy, làm thế kia có đúng không thầy. Bắt đầu họ kể, họ kể nha, như vậy á thì cháu con nói vậy đó, con trả lời vậy đúng không thầy, rồi sáng sớm con lên tụng kinh vậy đúng không thầy, rồi ông chồng con về, ông xỉn rượu về, ông xỉn rượu về á là con thấy ghét quá, nên á con nằm lên con ngủ, giả bộ ngủ luôn cho ông làm gì làm, chứ nhìn mặt ông ứa gan làm vậy đúng không thầy. À, rồi giờ á em với con ở bên Việt Nam à, nó nói dốc nói láo, nó điện qua nó nói nó bệnh nó hoạn hoài, vậy nó mượn tiền con hoài nó chịu không trả, mà bây giờ nó than nữa nè, giờ nó đòi mượn 500 nữa nè, con cho con không thèm cho nó mượn đúng không thầy. Ôi ơi kể thì là trời, nãy giờ kể không á là lên hơn nửa tiếng hồ rồi đó, mà hỏi kể đúng không, đúng không, ngồi nghe chắc tới chiều luôn cũng không có chuyện đúng không, đúng không nữa đó. Mình thấy chưa, như vậy đúng nhất là gì? Bây giờ chúng ta đem tâm Phật ra mà xử lý. Ví dụ như chúng ta đang tu mà đem tâm của người tu tập ra xử lý một việc gì đúng nhất á, có gì là cái việc đó chúng ta không làm khổ cho ai hết, nó là việc nó đúng nhất thôi. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta mượn tiền, nhưng mà nhà mình có tiền sống không? Nếu nhà mình không có tiền sống mà cho người ta mượn tiền như vậy mình làm khổ cho nhà đó, hiểu không? Hoặc là mượn tiền ông chồng mình không đồng ý, Dạ, mình vừa cho mượn tiền xong là ông chồng về ông đập mình, hoặc là hai chồng cử lộn nhau làm khổ cho gia đình, thì lúc đó chúng ta hãy cân nhắc lại coi sự việc đó như thế nào. Nên ở trong đời sống mình đem tâm Phật ra để chúng ta xử lý, đem tâm từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh đi ra xử lý là đúng nhất. Còn trên đời này không có gì đúng, không có gì sai chứ. Nếu Phật nói kinh Bát Nhã ơi, không có gì đúng, không có gì sai hết, mà mang chất tương đối thôi à. Đúng so với người này mà sai so với người kia. Yeah, ví dụ như á, mình đối với người này á, thì là đẹp dữ lắm, nhưng đối với người khác là xấu lắm. Tại vì người này cái rơ là thích cái đó nên người ta nói đẹp. Rồi người khác á, không thích người ta nói xấu. Trên đời này không có đúng, không có sai, không có đẹp, không có xấu, không cao, không thấp gì cả. Mà tùy vào cá nhân của từng người, tùy vào sự nhận thức của từng người, tùy vào mỗi loài, mỗi nghiệp của chúng sanh mà nhìn các sự vật và hiện tượng khác nhau. Ví dụ nha, một cái đống phân. Yeah, chúng ta rất là bịt mũi, chúng ta chạy, chúng ta sợ dữ lắm, hôi thối. À, rồi người ta sợ, nhưng con chó nó chạy lại nó giành nó ăn. À, quý vị thấy chưa? Như vậy thì hôi thối đối với mình mà thơm tho đối với con chó, dở đối với mình mà ngon đối với con chó. Như vậy từng nghiệp của loài chúng sanh thì nó nhìn cái thế giới quan xung quanh nó khác nhau. Chứ thế giới quan xung quanh không phải là như vậy. Thế giới quan xung quanh nó là nó mà thôi. Do đó thiền nguyên thủy là ta tập để cho tâm mình được bình lặng trước tất cả hoàn cảnh. Người ta dạy mình á, những cái gì thì đừng nghĩ như nó là, tức là đừng qua cái tư duy của mình, mà hãy để y như nó là. Có nghĩa là nó là sao để y vậy thôi, đừng có nghĩ gì hết trơn á. Thấy này biết bông huệ không? Biết. Đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Thích hay không thích tức là cái suy nghĩ mình đã chen vào rồi. Còn này mình thấy nó đẹp, mình biết nó đẹp, xấu biết nó xấu, dừng lại đó quý vị. Tại vì các pháp trên thế gian là do nghiệp quả của chúng sanh mà nhìn nhận thôi, chứ thực ra nó chẳng là cái gì hết. Nó là nó, nhân duyên nó hình thành và nhân duyên nó hoại diệt. Do đó trên thế gian này chúng ta vẫn lo lắng cho gia đình, vẫn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, nhưng đừng bao giờ khổ đau với nó. Tại sao? Tại vì nó còn, nó mất. Nó nhân, nó duyên, nó nghiệp, nó quả, nó ân quán trả dây là hết duyên, không bao giờ gặp đâu quý vị. Đừng có bao giờ ngồi giấy là cho ông chồng con đi đâu đi hát cho rồi quý vị. Ở ngoài Đồng Nai á, có chùa của ông thầy mới thỉnh cái tượng Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát về. Nãy ai đi lại nấy bái lại giấy giang, vân vân, có người giấy. Quan Âm Bồ Tát linh á, cho ông chồng con chết đâu chết hát cho rồi. Chứ giờ ông làm con khổ quá, thôi thấy chưa? Là thôi, đừng có cầu ổng chết, và cũng đừng có cầu là đừng có nhìn mặt ổng. Hết duyên thì ổng không bao giờ xuất hiện trước mặt mình. Đó quý vị. Còn mà ổng tới già ổng cũng chết thôi à, khỏi cầu. Đúng không? Tới ngày nào ổng cũng chết là cần gì cầu. À, quý vị, mà hết duyên rồi đó thì quý vị muốn tìm ổng cũng không tìm ra đâu. Nói thẳng đi quý vị đó. Con cái mình ở trong gia đình nè, mình thấy không, chừng nào hết duyên cái nó dọn ra ngoài nó ở à. Nhầm khi nó lâu lâu nó lợi mình thăm mình ngày, nhầm khi á cả năm nó không thăm nữa. Ở đâu xa, ở bên Đức nè. Con đứa con duy nhất thôi quý vị. Gái vừa ăn sinh nhật bữa trước qua sao dọn đồ ngoài ở với bạn trai liền. Trời ơi, cổ sốc mà giống hệt như nguyên mấy cái cây mà đâm vô tim vậy đó. Nó sốc mà nhảy dựng luôn á. Là hết nay mà cổ lại gọi là chúng trưởng đạo tràng đó, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Tu dữ lắm, nhìn vô là ta thấy tu là mình xanh mặt xanh mày đó, đeo đây sau chuỗi hai bên tay hai sau chuỗi, hai chân sợi đeo hai sau nữa đó. Như vậy mà cũng sốc như thường à quý vị. Giảng đạo cho người ta hay lắm, nhưng mà tới gia đình mình giảng nổi. Đứa con gái á, mình cứ nó nghĩ á, là nó ở trong gia đình của mình theo ý của mình, cuối cùng nó vừa đủ 18 tuổi nó dọn ra ngoài luôn quý vị. Là thấy sốc chưa? Như vậy thì nó dọn ra ngoài với cái lý do là nó quen Tây, mà bà mẹ không chịu, kêu quen Việt Nam á, quen Tây á là không biết phong tục tập quán gì trơn á, vậy nhằn giết dọn ra ngoài nó ở. Không có gì. Ban đầu á thì từng nó về thăm lần, giết hai tuần về thăm lần, giết tháng về thăm lần, giết năm về thăm lần, ba năm nay không thăm lần nào chứ. Tại sao không thăm lần nào quý vị biết không? Mỗi khi về nhà mình tụng cho nó một bài kinh liên tục đó quý vị. Tụng mà bài kinh liên tục về nhà, ông hỏi con ơi con khỏe không? Không có đâu. Đó quý vị, về nhà bắt đầu là nói xa nói gần rồi. Biết mấy đứa bay biết tội bất hiếu tội gì không? Bất hiếu đọa địa ngục, có nghe kinh Du Lan nó bất hiếu đọa địa ngục, có nghe. Có cha có mẹ mà không có chịu nuôi cha mẹ, lo bất hiếu lo là mê trai, dọn ngoài ở trai không á là chết đọa địa ngục, có nghe. Nhỏ mới về tới là nạp cho nhỏ nguyên cái bài kinh quý vị, cái kinh đó gọi là kinh dị chứ không phải kinh Phật. Nộp cho nhỏ nguyên cái bài kinh dị. Như vậy là ba năm trời nó không về luôn. Đó, quý vị, là con cái bên đây nó không không phải như là ở Việt Nam đâu, quý vị, nó ra ngoài nó sống được, nó ăn được, nó làm được, nhà nước bảo hộ nó không về luôn, quý vị. Thôi, mình chấp nhận đi, nó hết duyên rồi đó, là muốn gặp mặt nó không được đâu. Do đó bây giờ người nào còn gặp được mình, dầu cho người ta chửi mình cũng còn duyên mình đó, quý vị. Nên ai chửi mình cười, biết người này có duyên mình lớn nè nha. Phải không? Duyên lớn nên chửi lớn nè. Phải không? Thôi kệ đi. Chơi mai mốt hết duyên mỗi người mỗi ngã à. Xa xa có tiếng trống chầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi thương ha quý vị. Ít kêu gọi bạn đêm trường à, xe tay trắng cửa cửa quý vị à, biết dương ngã nào ra à, đời là khổ quá. Tâm giao biết mấy cõi ta bà, tiền giấy tiền đồng trăm năm á, một kiếp tan bồng trăm năm một kiếp, bụi hồng phủi tay thôi. Nên đâu phải sống với mình hoài đâu. Nên những người nào còn gặp mình, còn ở với mình, biết là mình còn nhân còn duyên với họ đó. À, cái gì thôi, còn nhân với duyên á, thì bây giờ người ta quá ác duyên thành thiện duyên đi. À, còn nợ còn nần thì người ta trả đi. Nên mỗi lần ông chồng nhậu nhậu về, ông quậy về mà ông chửi mình á, quý vị. Là anh Bảy ơi, anh Bảy, bữa nay á là em đây ốp nè. Nè, do đó anh Bảy á chửi cho em thêm vài tiếng đồng hồ nữa đi cho em bất nghiệp. Đó không? Do đó em sẵn sàng ngồi nghe Bảy chửi nè. Bảy ơi, Bảy chửi đi, Bảy chửi tám đi, tám gấp này là tám không có chửi lại gì trơn á. Tám tu hạnh quan tham Bồ Tát rồi, chứ đừng đừng có nghĩ là tám như Bà La Sát hồi xưa nha. Bây giờ tám tu hạnh quan âm Bồ Tát rồi, bây giờ Bảy có chửi gì chửi đi, bữa nay là tám đây ốp ngày nè, nguyên ngày nay là sẵn sàng nghe chửi. Đó không vậy à, bây giờ thủ sẵn cái sâu chửi nè nè, mỗi lời chửi của Bảy là mỗi lời niệm Phật của tám. À, để cho quá giải tan thương thôi mà à, Bảy thương tám, Bảy chửi cho nặng nặng chút đi, trả cho mau hết chút. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chửi đi. Nam mô A Di Đà Phật, ông dám chửi không? Quý à, tự nhiên trong lòng tan ra. Nó có nghĩa là chúng ta có duyên phận gặp nhau, nhưng duyên phận là bèo mây thôi, có hiệp có tan à, có gì. Nên ở trên thế gian này chúng ta là sanh tử à, nặng lo, mà mình lo gì? Lo nhà, lo cửa, lo danh, lo lợi, lo tiền. Giờ Đức Phật đến thế gian này, Đức Phật dạy chúng ta lo tu à, quý vị, cái đó mới là cái hạnh phúc. Còn lo cái gì nó cũng mất đi, nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, phải không? Còn lo tu mới là chắc ăn à, quý vị, đời là khổ, tu thì hết khổ mà. Là tu là cõi phúc, tình là dây quan, phải không? À, quý vị, ai biết biểu mình gặt dây quan cháy à, mà chi? À, do đó mà bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Do đó cắt bực bực bực bực, ai làm á tám cười đó à, quý vị thấy không? Cười cho nó thoải mái. Mình giận ta chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên nhẫn nhẫn. Ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy cho mình bốn cái chữ của gì? Nhẫn nhẫn nhẫn, trời im gió lặng đó. Đó gọi là nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thôi thôi, niết bàn ở sát bên. Nên về nhà mình ghi trên tường á quý vị à, ghi trên tường đó, the best slogan. Ghi câu á, the best slogan. Nhẫn nhịn nín thôi chấm than. Để trên tường á, ở trong nhà mà ai ai mà có nổi sung, nổi sùng, nổi máu rồi lên đó, mình chỉ lên kìa, look head over there, phải không, look head over there, à, là nhìn lên nhẫn, nhịn, nín thôi, à, thấy chưa, lâu lâu mình chỉ lên tường cái thôi à. À, vậy đó, tự nhiên á nhà là đâu ai giận hận sân si nữa, phải không, như vậy á, là người ta thấy á, chúng ta lo cho cuộc đời này cuối cùng cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Nên chúng ta lo mà chúng ta không có nặng lòng, lo mà không khổ với nó. Đức Phật dạy, như vậy là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục là bông sen đó. Mình mới lên được tòa sen. Nên chư Phật và chư Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài mới sanh ra thì Ngài cũng bước lên bảy cái bông sen. Ngài khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, Ngài lên tòa sen. phải không? Còn mình á, tu tập á, thì tu hạnh bông sen là tu kinh Pháp Hoa đó. À, quý vị còn chết mình cầu về củ phẩm đài sen là cầu về thế giới được Phật A Di Đà đó. Sen là trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Tại sao chúng ta không nhiễm? Tại vì những cái nhiễm trần ai đó có còn có mất, mà chúng ta mê đắm thích vào nó chỉ khổ mà thôi. Nên muốn thoát khổ thì đừng mê đắm thích vào nó, xả ra từ từ, xả ra từ từ, xả ra từ từ, phải không? Ai nói gì mà cũng nhịn, nhịn nhịn nhịn thì trời im gió lặng mà, phải không quý vị? Không nhịn thì sống nổi ba đào đánh nhau sao? À, do đó đừng bao giờ thấy cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình. Đừng bao giờ thấy lỗi lầm của người khác mà đem về nhà hành hạ bản thân mình không ăn không ngủ. Phải không? Do đó ai làm gì làm, tám ăn thì ăn, tám ngủ, ngủ cho nó sướng vậy thôi. Tám niệm Phật nghe. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi nhá, mà mình đi chùa đi đâu về ông chồng đó là đi đâu đâu đâu dắt cái vỏ đi quay. Ra này nọ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Tám ngủ nghe. Rồi xong. Có gì đâu. Rồi mình ra mình sừng sổ chửi lộn chứ chút mà hai vợ chồng chửi banh nhà cửa chừng, phải không? Ai nói Nam mô A Di Đà Phật, tắm đói bụng tắm đi ăn cơm nha. Anh ngồi đó anh chửi mình đi nghe, chửi trong cô đơn thầm lặng nghe. Không chỉ có sao đâu. Thấy không? Nên á, ai làm gì làm mình quá giải được tâm tư mình cho nó nhẹ nhàng, có nghĩa là mình đã tháo ra khỏi tâm mình, tháo ra khỏi tâm mình trong nhà Phật gọi là buông xả. Cái gì, cái người đó đã buông xả thật sự. Tuy mình vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn nghĩ, sống ở trong gia đình, nhưng tâm họ đã buông xả thật sự không quý vị? Khỏi tâm của mình tất cả các pháp để gây phiền não ở trong thế gian này. Tuy là nó khó, nhưng hàng ngày mình quán sát đi, kinh Phật nói mà không bao giờ sai đâu quý vị. Gọi là y như trong kinh đó. Đức Phật dạy tất cả như mộng quyển, như bào ảnh thôi. Thấy vậy đó chứ không có thật gì đâu. Mai mốt rồi ai cũng vô hủ cốt, ai cũng vô họ mà. Rồi tiền bạc có chăng á thì tới ngày nào đó cũng mất hà, quý vị thấy không? Bây giờ nhẫn hột sòn ha, tiền đô la quá trời đi chết đi, nó lột lại không còn miếng nào đâu. Cái đó là cảnh báo nó thật đó. Nhà cửa xe cổ nó sang tên sang rẹt một mà mấy bữa hà, không có lâu đâu. À, quý vị, nên cái đó cũng chẳng là cái gì hết á. Nó chẳng là cái gì. Khi chúng ta còn thở thì nó quý dữ lắm. Khi chúng ta tắt thở là đồ bỏ đó, không là gì hết. À, quý vị, khi chúng ta còn sống thì nó là sở hữu, nó là của mình. Khi chúng ta chết đi nó là của người khác. Nên cõi trần này chỉ mượn tạm xài chơi thôi. Kể cả ông chồng mình cũng mượn tạm, con mình cũng mượn tạm. Nên không có giữ được cái gì đâu. À, có gì? Nghe nói ông chồng mượn tạm xài chơi cũng không tin. Chết bữa trước qua bữa sau chưa đầy tháng trời không có vợ khác đó, tin không? À, quý vị, bây giờ là chồng của mình, mai mốt á là ta lấy lại, ta thành chồng của người khác. À, thấy không? Không lẽ là ma đi ghen với người ta? Mà không, quý vị chạy theo hoài, chửi lộn với người ta hả? À, làm gì quý vị? Nên mình biết, cái nào có duyên hết duyên rồi phủi tay. Cái nào có nợ trả nợ hết rồi phủi, còn trả chưa hết nợ cười mà trả, trốn đường nào. À, quý vị, nói thiệt quý vị á, là nợ có 5 sen mà nó còn gửi bill về nhà kìa. Phải không? Phải không? Nợ có 5 sen mà nó còn tấn công tới nhà gửi bill kìa. Chứ đừng có nói mình nợ người ta cả đời mà trốn. Mà thấy chưa? Nên á, nợ thì phải trả. Nợ ta đây ra thì ta phải trả. Chứ ta không trả thì ai trả cho ta? Đó cũng lên được câu giọng cổ đó. Nên á, trả lại gì hết á quý vị. Đã lỡ rồi, đã lỡ gieo rồi à, thì phải trả thôi. Đã lỡ có duyên thì phải gặp. Hết duyên rồi mình không cầu người ta cũng ra đi à. Trả hết nợ rồi đó quý vị, là người ta cũng đi mất, người ta không bao giờ đòi nữa đâu. Nói thật đó, trên thế gian này nên vui vẻ trả nợ đi, cười mà trả, xả bỏ mà trả. Lời Đức Phật dạy cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục. Nhẫn nhịn nín thôi, ai lôi mặc kệ. Cửa trước cửa sau, hai cửa nhà. Ở ngoài trước á, don't care anything. Ở ngoài sau, it's not tất cả. Để cửa trước cửa sau, ở trước là don't care anything, ở sau là it's not tất cả, không biết chữ gì nói tất cả đi. tất là hết phải không? Tất là en, cả là all, vậy là en all. It's not en all. Dịch tiếng Anh là người Việt hiểu trơn à, nhưng mà người Mỹ không hiểu thôi. À, quý vị bảo đảm là dịch tiếng Anh là người Việt hiểu trơn à, phải không? Nên á, mình ai mà có quậy có quạng đó, quý vị, nếu là bạn thích đó, thì tôi chiều. À, vậy thôi. Nên viết trên tường á, if you like, I am afternoon. Sao dịch chính xác phải không? Dịch chính xác cho mình chồng pháo tay đi. để chữ bự luôn trên tường nè, để cho ông chồng vợ gì đó mà ai mà gây cấn với mình á, if you like I am afternoon, nếu bạn thích tôi chiều. Để câu tiếng Anh vậy đó trên tường, mấy Mỹ vô lắc đầu là không biết chữ gì. Cái đó gọi là dịch sát nghĩa luôn, sát từng chữ luôn á, dịch sát từng chữ, chữ nào sát chữ đó chính xác 100%, lật dictionary ra có sai không? Mà if là nếu phải không? À, là bạn là du, à, like là thích, phải không? Ai tôi, à, em thì afternoon là chiều, vậy if you like I am afternoon. Từng chữ chữ có sai chữ nào không? Ai dám nói sai không? À, nên nhà mình ghi mấy cái slogan là mấy cái câu hay hay đó trước sau đó quý vị. It's not anything. Ở ngoài sau ngoài trước là don't care anything, ở ngoài sau là it's not an all. Phải không? Ở trên tường trên cao if you like I am afternoon. Vậy thôi. À, rồi ai mà có là mình ai mà có xin lỗi gì no starware. À, no starware, no starware. Vậy thôi chứ có ở đâu. Cuộc đời mà có gì. Nà, sống là thoải mái bình thường. Như vậy sống á, ở trên đời này đừng có nặng lòng lo, buông nó ra khỏi tâm tư của mình. Nà, có gì nhẹ nhàng mà chúng ta niệm Phật. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi lại thấy đoạn trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp cuộc đời nên chăng. Vì manh áo, vì miếng ăn mà ta quên chữ đạo hằng ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không có ra. Như ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, một lòng niệm Phật thì não phiền tán tiêu. Vậy thôi. Nên ta niệm Phật á, thì não phiền tán tiêu. Như vậy đó thì lúc sống, mà lúc ta sống trên thế gian không nặng lòng lo, à, quý vị. Như vậy chúng ta sống trên thế gian này thì chúng ta lo cái gì là chính đáng nhất? Chúng ta lo tu để đi đến đường giải thoát. Tu là tầm ra con đường giác ngộ, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Nên khi sống, nghiệp đến cỡ nào thì đến, trả nghiệp cỡ nào thì trả, phiền não của ai, làm gì thì làm, già thì già, bệnh thì bệnh, chết thì chết, nhưng chúng ta lo tù cái gì? Sống trong cảnh già bệnh chết ai mà khỏi? Sống trong nghiệp quả sanh tử luân hồi ai trốn được, đúng không? Như vậy không trốn được, không chạy khỏi thì khổ đau nói chi? Sớm chiều lo tù, ai nói mình lĩnh lặng lo tù, ai làm gì làm tám tu nha. Vậy thôi. Ai làm gì làm tám tu rồi, không phải không? Đem sau chuỗi lần lần chơi cho vui, ai làm cười hề hề vậy đó. Hà tất phải kinh tâm. Nên còn sống á thì lo tu. Tức là sống sợ nhất cái gì? Có gì sợ nhất mình không có tu thôi. Đừng có sợ nghiệp sợ quả chứ, sợ cũng không khỏi đâu. Sợ già có khỏi già không? Sợ bệnh khỏi bệnh không? Sợ chết khỏi chết không? Có nhiều người quý vị xếch chợ quá trời luôn, cuối cùng nó cũng chết à. Nên chết sợ nó cũng chết thôi, sợ làm gì? Quý vị sợ khổ cuối cùng nó cũng khổ, vì sợ làm gì? Không, thấy chưa? Do đó không có gì phải sợ hết. Nên ngài Bồ Tát Di Lặc đó, ngài hồi còn là Bố Đại Hòa Thượng á, thì ngài thường hay nói là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ cả. Có gì chỉ sợ nhất là mình không có tu khi sống thôi. Không, cái gì? Nhưng mà khi chết đi sợ gì? Ta chết đi á là ta sợ đọa vào trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Chết đi ta sợ làm cô hồn đối khác không ai lo. Không, thấy không? Nhưng mà cái đó không phải là điều đáng sợ. Sợ nhất là chết đi không có được giác ngộ. Cái tâm mình được giác ngộ về cảnh giới rất là cao. Nên khi sống á, làm như thế nào cũng phải giác ngộ ít ít cũng được, không sao. Gọi là tiến hóa về mặt tâm linh đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà tâm của mình tiến bộ lên cỡ nào thì sanh lên cảnh giới cao cỡ đó. Đức Phật dạy á, là 10 chiều của pháp giới tâm và 6 cảnh giới trong sanh tử luân hồi. 10 chiều của pháp giới của tâm á, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Cái gì? Như vậy tâm gì mà sanh ở địa ngục á, có gì? Tâm ác độc, sân hận. Sanh ngạ quỷ là tâm tham lam ác độc. Tâm gì mà sanh súc sanh là tâm không biết Phật pháp, nên làm tầm bậy không à, làm cho người ta đau khổ, đó tâm súc sanh đó. Còn á, là tâm gì á, là tâm cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula là cảnh giới của chư thần á, giới giúp đỡ những người khác, nhưng mà những cái tánh khí còn chưa có vượt qua được. Tâm gì là tâm người, quý vị, tâm người là có thiện có ác, nhưng mà cuối cùng phải có lương tâm ở trong đó mới được lợi tâm người. Tâm gì là tâm chư thiên, là thiện là thiền là định á, là tâm chư thiên. Tâm gì tâm của thanh văn, thanh văn tức là những vị A La Hán đó, là vượt qua năm hạ phần kiết sử. thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Tâm gì là tâm duyên giác, có gì là cắt đứt thập chuỗi của nhân duyên, 12 nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc thanh lục nhập thanh xúc, xúc thanh là thọ, thọ sanh ái, ái sanh hữu, hữu sanh hữu, sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Cắt một nhân duyên sẽ cắt cái chuỗi sanh tử luân hồi, đó là duyên giác. Bồ Tát, quý vị phát tâm Bồ Tát, thọ 58 giới, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, chứng đắc trong 52 quả vị, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, lên trên quả vị Phật. Quả vị Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là người hoàn toàn giác ngộ, giác tha là đem cái giác ngộ của mình đi độ cho tất cả nẻo ta bà các loài chúng sanh, giác ngộ như là Phật. Cái việc giác hạnh viên mãn là những cái bổn nguyện nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật đã thành tựu hết, gọi là giác hạnh viên mãn. Như vậy tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó gọi là Phật. Là cái tâm mình vượt qua sân giận, vượt qua những phiền não, vượt qua những là tâm ác độc của tại thế gian này, vượt qua cái tâm vọng động của thế gian này, đến lên cảnh giới của thiền định tâm, định tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, khiêm hạ và cứu giúp tất cả chúng sanh, rồi chúng ta giác ngộ từ từ từ lên, đó là tâm của mình để chuyển hóa ở trong các cái cảnh giới. Nếu bằng không được thì chúng ta đi trong những cảnh giới sanh tử luân hồi, quý vị, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, sanh chéo nhau qua lại trong những kiếp sống sanh tử luân hồi. Như vậy chết á, nếu người nào có giác ngộ một chút lên cao một chút, giác ngộ chút lên cao một chút. Giác là gì? Là sự tỉnh thức. Ngộ là nhận ra chân lý của vũ trụ. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức tức là không có mê lầm, luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát thân khẩu ý của mình, làm những điều đúng, không làm những điều sai. Người đó là đang người tỉnh thức đó, là người đó đang giác đó. Nên quý vị thấy á, là ở trong trong chùa đó, cái mỏ hình cái dãy con cá đó, có nghĩa là con cá luôn luôn lúc nào nó cũng thức hết á. Thức có nghĩa là mình đang tỉnh, tỉnh có nghĩa là mình biết cái nào ác, cái nào thiện, cái nào ô nhiễm, cái nào thanh tịnh, mà mình bỏ đi những cái pháp ác, bỏ đi các pháp ô nhiễm, cho tâm mình được như cái hoa sen, như bông sen trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, lẫn tục mà không mến tục. Do đó người ta gọi là tỉnh đó. Như vậy người nào được tỉnh có nghĩa là giác đó, là người đó lên cảnh giới cao hơn. Còn ngộ là gì? Nhận ra các chân lý ở trong vũ trụ này vận hành. Chúng ta nhận ra con người phải qua những sáu nẻo sanh tử luân hồi. Tại sao chúng ta lại khổ? Là tại vì chúng ta làm khổ cho những loài chúng sanh khác trong kiếp trước. Bây giờ đi trong quá trình nhân quả nghiệp báo, chúng ta mới khổ ngày hôm nay. Như vậy là ta nhận ra được cái chân lý vũ trụ, cái sự vận hành của vũ trụ. Tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao khổ đau, tại sao cao, tại sao thấp, tại sao mập, tại sao ốm, tại sao chết yểu, tại sao sống dài, là do dòng nghiệp mình ở trong kiếp trước mà mình đã gieo, tạo thành cái năng lượng ở trong vũ trụ này, gọi là nghiệp lực, mà trong kinh gọi là cặp ma, nó quay lại đập lại chính mình. Nếu người nào thấu hiểu được những điều đó, quý vị, thì người đó đã ngộ ra được chân lý vận hành của vũ trụ. Đến một ngày nào đó mình giác ngộ một phần, tính giác ngộ từng phần, tới giác ngộ toàn phần như là Phật, thì người đó không còn sợ khi mà phải sau khi chết nữa. Nên sau khi chết không giác ngộ, bị đọa lạc dữ lắm. Nên khi còn sống chúng ta tu học pháp để cho tâm mình được giác ngộ, mà nó không mê đắm vào trong cảnh giới của thế gian, không ô nhiễm, không ghiền thế gian, và không bị phiền não ở trong thế gian này, tham sân si mạng nghi ác kiến mài mòn, từ từ từ từ chúng ta sẽ vượt qua. Như vậy đó là sanh tử nặng lo. Sanh tử là hai điều trọng đại nhất con người. Nặng lo, lo cái gì? Lo cho thế gian. Thì chúng ta hiểu được vậy, là ta phát tâm ta tu. Khi sống muốn cho hết nặng lo khi sống thì chúng ta tu. Khi chết chúng ta muốn hết nặng lo khi chết thì chúng ta phải giác ngộ. Như vậy có tu đi đến sự giác ngộ thì sanh tử không còn nặng lo nữa, mà trở về với chư Phật, chư Bồ Tát, A Di Đà Phật. Còn chút thời gian, xin quý vị đặt câu hỏi, thắc mắc, biết hỏi ai, thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Câu hỏi như thế này, có bà cụ là bà mẹ nên lại lớn tuổi rồi, gửi vô nursing home. Bà giờ lại càng ngày là bà không có nói được, nên ăn uống khó khăn. Thì cô muốn tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho cụ đi sớm sớm. Còn người em thì là không được, phải nuôi nấng cho bà cụ đàng hoàng, cho cụ sống, cho ngon lành, cho đàng hoàng. Như vậy thì ai đúng ai sai? Ý kiến của một người là cho là phải tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho bà đi sớm sớm một chút. Còn người thì nói là phải chăm sóc cho bà đàng hoàng, ăn uống đâu đó đàng hoàng, chăm sóc đàng hoàng. Như vậy thì cái nào đúng, cái nào sai, vân vân. Xin trả lời câu hỏi như thế này, là cái nào đúng, cái nào sai. Thực ra không có nào đúng nào sai hết, hai cái đều do tự tâm của con cháu hết. Một người á thì muốn cho là tốt cho bà ra đi sớm, cho bà đừng có đau đớn, bà đừng khổ trong cảnh đó nữa. Còn một người á nói là vậy là không được, phải nuôi nấng cho bà đàng hoàng. Thì con cháu ở Việt Nam giờ mình cũng vậy nè, nhầm khi á là tới già tới bệnh đau đớn quá cái mời quý thầy về đựng kinh cầu an, chứ thật ra ý của con cháu là muốn cho là đi cho nhanh nhanh để cho bớt khổ, chứ không phải là muốn cho chết nhanh, mà muốn cho đi nhanh để cho bớt khổ đau trong bệnh tật, mà bệnh tật này không còn đường để trị nữa, vân vân. Như vậy thì cái nào đúng cái nào sai? Ở trong trường hợp này có một cái buổi hội thảo á, là một cái vị bác sĩ đã đứng lên hội thảo nói rằng là ông đã chứng kiến nhiều người bị bệnh ung thư trong lúc cuối đời rất đau đớn, dầu cho một phin vào người ta vẫn đau đớn, người ta đau đớn, người ta la hét ghê gớm lắm. Do đó ông xin một cái đạo lực là chích thuốc cho người ta đi luôn, có nghĩa là không còn chị nữa, đau đớn xin đạo lực, vì chúng ta là thấy thương họ nên ta muốn cho họ đi sớm đi luôn. Thì cả hội trường vỗ tay quá trời luôn, là tán dương cái tinh thần của ông bác sĩ đó. Tới coi ông ở bên đó là về nhân học, ông mới lên ông nói, ông nói là cái cuộc sống này là rất là quý, nên trên thế gian này không có gì quý hơn cuộc sống. Nếu chúng ta mà đoản mạng họ là chúng ta đã cướp đi cái phần quý giá nhất trong cuộc sống của họ rồi. Do đó làm con người chúng ta phải tìm mọi cách làm sao cho họ bớt đau đớn, họ làm sao họ sống được dầu cho một ngày, một giây, một phút nào, thì cái đó chính là tinh thần nhân đạo của con người đối với một con người. Như vậy cả hội trường cũng vỗ tay tán dương quá trời luôn. Đó không có gì, 1, 2, 3 hết giờ về. Như vậy trong một buổi hội thảo có hai cái ý kiến, một á là chích cho họ đi luôn, một á là kéo dài mạng sống họ ra, ai cũng vỗ tay hết và giơ tay biểu quyết, tất cả đều biểu quyết hai ý kiến hết. Cuối cùng hết giờ nãy ai nói về. Vậy là buổi hội thảo đó không kết luận được gì hết. Và cuối cùng cũng như vậy. Như vậy thế nào là đúng nhất theo con đường Phật Pháp? Theo con đường Phật Pháp là tự nhiên là đúng nhất. Tự nhiên là như thế nào? Có nghĩa là bệnh phải chăm sóc. Chăm sóc hết cái tinh thần của người bác sĩ. Chăm sóc hết cái tinh thần của người con Phật. Đó quý vị. Cầu nguyện thì cầu nguyện. Chăm sóc thì chăm sóc. Chừng nào người ta tắt hơi theo tự nhiên thôi. Chứ không phải giật lòng oxy. Có nhiều người á quý vị, ta đang thở oxy đó, gỡ đầu á thấy thương quá giật lòng oxy, như vậy rồi đầu á đứa con giật lòng oxy, thì cái người con trai út á thương mẹ quá giật lòng oxy mẹ chết, đem về nhà quý vị bắt đầu anh hai, anh ba, anh tư đều tấn công em út, là chính á là thủ phạm giết mẹ, mẹ phải còn sống bao nhiêu ngày nữa nếu không chụp lòng oxy. Em á là thương quá nên hai anh em á là từ với nhau luôn á quý vị. Như vậy cách tốt nhất là gì? Chúng ta làm đủ mọi cách để cứu người đó. Tới chừng nào họ tắt hơi thì thôi. Ví dụ đau, chích thuốc giảm đau. Đủ theo cái tinh thần của bác sĩ thôi. Còn chúng ta ăn được thì chúng ta cho ăn. Có những người á, quý vị còn ăn được ngon lạnh chứ không cho ăn. Ở quê á, tôi có một cái bà lão. Bà bị bệnh ung thư. Con cháu đem về nhà không chích một viên thuốc nào. Không cho ăn luôn. Có nghĩa là cho uống nước vậy thôi. Không cho ăn luôn quý vị, mà bà rất là đói bụng. Mà kêu than đói dữ lắm, kêu con cháu cho ăn, con cháu không cho ăn miếng nào hết. Để làm chi? Để cho mau kiệt sức chết, tại là bệnh này không còn trị được nữa. Đó quý vị, như vậy nó thì mình thấy ác không? Ta đang là đói bụng, ta muốn ăn, ta muốn chích thuốc giảm đau, nhưng mà mình để đại cho chết mà còn mời ban hộ niệm về niệm chứ. Trời ơi, ta đang đói bụng muốn chết luôn, mời ban hộ niệm về niệm, ta đang đói, người ta gọi là trong tâm ta bất là bức xúc khi đói, thì lúc đó phải nấu cháo cho người ta ăn niệm niệm quý vị. Bỏ đói người ta, không chích thuốc giảm đau, bỏ đói người ta rồi niệm cho tới chết đó quý vị, thì cái ban hộ niệm niệm đó quý vị vẫn không phải là tốt đâu. Vẫn không phải là tốt đâu, tốt là tất cả đều bình thường, hộ niệm là hộ, nhưng ăn phải ăn, chích thuốc phải chích. Đó quý vị, chứ giờ không cho người ta ăn, đau mà không chích thuốc giảm đau, như vậy là mình không có lòng nhân đạo đó. Đó quý vị, ta đang đói, ta đang còn ăn được xong cho ta ăn, cúp lương ta vậy, chết thành ma đói sao? Đó không có gì, mà trong lúc đó ta không ăn đó là người ta trở nên rất là bức xúc, mà nên nhầm khi phiền não, dầu mình niệm cỡ nào niệm cũng không cứu được người ta đâu, nhưng mình phải cho người ta ăn đi, phải trị đi cho người ta an tâm, rồi mình hộ niệm thì lúc đó là mới cứu được người ta. Như vậy cái đúng nhất hãy để cho tự nhiên, có nghĩa là làm hết cách của bác sĩ, làm hết cách của gia đình, chừng nào tắt hơi thì tắt hơi, đừng rút lòng oxy mà cũng đừng chích thuốc trước khi chết, chích thuốc độc vô dần dần cho người ta chết. Tất cả đều tự nhiên là good nhất, là tốt nhất. A Di Đà Phật. cái nghiệp của họ, tự họ hết họ đi à. Do đó bài chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là phải cho họ đi trước hay là phải kéo dài mạng sống của họ như thế nào cả. Hãy để tự nhiên, bệnh thì phải trị, đói phải ăn, đau phải dùng thuốc, rồi con cái nhà Phật thì phải cầu nguyện, và chúng ta bố thí cúng dường để hồi hướng hết tâm hết sức của người thân của mình để cứu chữa người đó. Chừng nào họ ra đi là cái nghiệp họ đã hết, còn nghiệp họ chưa hết mình chích cho họ hết, qua kiếp sau họ trả tiếp sao? Bây giờ ví dụ như họ đã từng làm đau đớn, đánh đập, ví dụ làm vua quan đi, đánh đập bao nhiêu người, giết bao nhiêu con, bây giờ họ phải trả cái nghiệp đó, mà bây giờ mình chặn ngang cái nghiệp của họ, không cho họ trả nữa, qua kiếp sau họ trả tiếp đó, chạy đường nào, trả chưa hết mà, thiếu nợ người ta 100 đồng trả mới có 90 à, chưa trả hết. Như vậy hãy để tự nhiên, mà không phải để hành hạ họ đâu, mà mình tự nhiên mình vẫn cứu chữa, bác sĩ vẫn chích thuốc giảm đau, vẫn cầu nguyện đâu quý vị. Có những người ta bệnh ung thư không đau đó quý vị, ta niệm Phật không đau đó quý vị, tin không? Nhiều người lắm rồi, niệm Phật đặt tay lên cho chân chỗ đau đó, niệm hồi một thời gian sau không còn đau nữa, như là chích thuốc tê vậy đó. Tại vì mình phải khuyên người đó niệm Phật, niệm nhiều đi, tập trung chú ý đi. Rất là nhiều người, chúng tôi thường hay đi hộ niệm, nhiều người nè niệm Phật chết không đau đớn gì hết, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, mà ung thư là đau nhất đó mà họ không đau đó. Do đó chúng ta hãy làm hết cách của mình để họ trả nghiệp tại thế gian, cứu chữa hết mình, đói cho ăn, là khát cho uống, rồi con Phật thì phải cầu nguyện hộ niệm, bác sĩ thì cứu chữa hết mình, chừng nào họ hết nghiệp của họ, họ sẽ ra đi, đó là cái tốt nhất. A Di Đà Phật. Bạch thầy, không làm khổ người rất khó, có khi phải mạnh một chút để đánh vào lương tâm con người. Thí dụ như các vị thiền sư Nhật Bản khi dạy thiền tức là nói lại là không làm khổ người rất khó. Quý vị không hiểu hết cái chữ không làm khổ người đây. Không làm khổ người có nghĩa là như thế nào? Không làm khổ người tức là chúng ta không có tâm làm khổ ai cả, nhưng tướng ở bên ngoài thì tùy vào cách để chúng ta vận dụng, chứ không phải là không làm khổ người là chúng ta không có làm khổ cho người ta khó chịu gì hết, chiều người ta hết là không làm khổ người, là không phải. Ví dụ như Đức Quan Tham Bồ Tát, một tay thì nhầm cành dương liễu, một tay thì cầm cái tịnh bình. Tịnh bình là tâm thanh tịnh. Đức Quan Tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh bằng gì? Bằng nhành dương liễu và cây tịnh bình. Cái bầu tịnh bình và nhành dương liễu, trong bầu tịnh bình có nước, chứa nước cam lồ. Nước cam lồ là nước ngọt á, nước ngọt mát lòng người. Tại sao người ta lại khổ? Là tại vì người ta không thanh tịnh, nên Quan Âm Bồ Tát đem cái bình thanh tịnh lại cho người ta hết khổ. Có nghĩa là mình tu thanh tịnh mình sẽ hết khổ đó, lấy sự mà diễn lý đó. Cái tịnh bình tức là cái bình thanh tịnh tức là cái tâm của mình thanh tịnh thì mình sẽ hết khổ. Cái đó cái thứ nhất. Và cái phương tiện để làm cho hết khổ là có cái nhành dương liễu để gãy nước cam lồ, đó là phương tiện làm cho hết khổ đó. Dương là gì, liễu là gì? Dương là cứng, liễu là mềm. Như vậy thì cái người đó nếu cần mềm thì Quan Tham Bồ Tát mềm như là mẹ hiền, còn cần cứng thì Quan Tham Bồ Tát như là ông Tiêu, ông Hộ Pháp để xuất hiện trên cõi đời này. Cái cuối cùng ta sao? Để cho tâm ta được thanh tịnh, có nghĩa là giúp cho họ bằng cách là cứng hoặc là cách mềm, để tâm họ được thanh tịnh thì họ sẽ hết đau khổ, chứ không bao giờ giúp theo một hướng là cách mềm không. Quý vị sẽ nhìn thấy cái nhành dương liễu và cái tịnh bình, chúng ta sẽ hiểu được điều này. Nên có khi nào cần cứng thì ta sẽ cứng, cần mềm thì sẽ mềm. Nhưng cái tâm mình là không phải muốn cho người khác đau khổ, mà tâm mình muốn cứu khổ chúng sanh. Thì ở đây là không làm khổ người là chỗ đó, là tâm của mình muốn cứu khổ chúng sanh. Còn tướng ở bên ngoài làm thì phải làm nhiều cách khác nhau, làm như thế nào mà họ cuối cùng là họ hết đau khổ là được. Bây giờ ví dụ như con cái mình quậy, mình có thể là nạt nộ họ, có thể là mình hâm đánh, có thể quỳ phạt. Thì ở tại vị trí đó nó không có hài lòng, nhưng cuối cùng là người ta sẽ đem lại lợi ích được cho người đó hết đau khổ. Như vậy thì mình làm cái cuối cùng nhìn xa trông rộng, chứ không phải trên một cái hiện tượng nhỏ làm đau khổ hay không đau khổ cho chúng sanh. Ở đây đang nói tới cái gốc của vấn đề. Nên không làm khổ ai có nghĩa là trong tâm mình không muốn làm khổ ai, muốn giúp đỡ mọi người. Còn giúp bằng cách nào thì tùy duyên. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Cần hiện U Bà Di, để hiện U Bà Di quá độ chúng sanh. Đó là hạnh Quán Tham Bồ Tát. Câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, làm sao biết được người chết có giảng sanh không? Mà ông có gì? Làm sao biết được người chết có giảng sanh không? không ai biết cả, trừ người đó là người có được lục thông thì mới có khả năng biết. Còn tất cả mọi người không ai biết cả, người ta chỉ dò cái thổi tướng thôi. Ví dụ như kinh A Hàm nói rằng là một cái người mà thân với tâm độc lập xuất ra khỏi thân và tâm á, thì cái người này nếu ở bằng chân thì đọa địa ngục, xuất ở bụng á thì làm người, dài dài lên với ngạ quỷ rồi súc sanh, rồi tới cái ngực á thì làm người, ở trên đầu trên vai làm chư thiên, trên đầu á thì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là giữa thân và tâm không còn liên hệ với nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta ngắt vào cái tay mình, ngắt vào thân thì cái tâm mình đau khổ. Do đó thân và tâm không còn liên hệ với nhau, chứ không phải hồn xuất ra chỗ đó. Mình đừng nghĩ nha, cái nơi cuối cùng giữa thân và tâm không còn liên hệ với nhau, có nghĩa là tác động vào nhau vẫn không còn dính dáng với nhau. Nhưng mà ở thế gian chúng ta dựa vào đặc điểm đó, chúng ta dò thổi tướng bằng tay, có nghĩa là dò chỗ nào nóng nóng, có nghĩa là thần thức xuất ra chỗ đó. Quý vị, thì cái đó chưa phải là đề tài khoa học chính xác, nhưng mà mang tính tương đối mà thôi. Nên người ta thứ nhất ta dò thổi tướng, cái thứ hai nữa mình coi cái đời sống tu tập của người đó đó, mỗi lần họ tu tập có tốt hay không thì mình biết họ sẽ sanh về cảnh giới an lành hay không, chứ không bao giờ biết được chính xác là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Nên bữa trước chúng tôi đi tụng một cái đám, là đám tang á, tụng 3 ngày, thì lên mời quý thầy lên cúng dường ông Phật tử ở Mỹ về, mới hỏi thưa thầy, 3 ngày thầy tụng như vậy thì ba của con có giảng sanh chưa? Ông lên mời lên ông cúng dường ta lễ, ông hỏi là 3 ngày quý thầy tụng vậy thì ba con có giảng sanh chưa? Bây giờ mình nói giảng sanh rồi, ông hỏi sao thầy biết? Còn mà nói chưa giảng sanh vậy 3 ngày mấy thầy tụng đâu có ăn thua gì đâu, phải không? Bây giờ trả lời sao giờ? Lao giờ là quý thầy đã làm hết mình rồi, đã tụng hết mình rồi, còn giảng sanh được hay không là nghiệp duyên của bác ở nhà thôi. Nên thật sự quý thầy cũng là phàm tăng, nên làm hết cách theo pháp của nhà Phật dạy, đã cầu nguyện hết cách hết khả năng rồi, còn được hay không là do duyên nghiệp của bác ở nhà. Như vậy thôi là tụng 3 ngày vậy đó là hết khả năng thôi, chứ cũng không biết được giảng sanh hay không. Cái đó là nói thật đó, là không biết giảng sanh không, nhưng mà hết lòng hết dạ tụng thì có, mình hết sức hết mình tụng thì có. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Nên một người biết được giảng sanh hay không là khó lắm, nhưng mà sanh về cõi lành thì mình biết đó. Trước khi chết họ có quay đầu gì lẻo thiện, hoặc là có ban hộ niệm, có quý thầy lại tụng, thổi tướng của họ là rất là vui vẻ ra đi. Đó quý vị, niệm tụng hồi họ vui lắm, cái miệng họ cười cười, mặt họ hồng hào. Là người đó đã sanh vào cõi lành. Cõi lành với sanh gì giảng sanh Tây Phương khác nhau nha. Nên người sanh vào cõi lành có nghĩa là không đọa đi ngục ngã quỷ súc sanh, còn sanh Tây Phương Cực Lạc đều do duyên nghiệp của mọi người có thành tâm mà tu tập hay không. Kính bạch thầy, mỗi lần con niệm một danh hiệu Phật là trong lòng con cảm thấy muốn khóc. Như vậy là lý do tại sao? Có phải kiếp trước con đã tạo nhiều việc chẳng lành? Xin thầy quan hỷ giải đáp cho con được biết. Mình khóc mình không biết, sao thầy biết? Rồi mình khóc mình không biết sao mình khóc, sao thầy biết sao mình khóc? Vâng quý vị, nói chung là cái này là ngậm ngùi nhớ lại kiếp xưa ta từng theo Phật sớm muối dưa tu hành, ngày nay chẳng chịu làm lành nên mình lại khóc cũng đành vậy thôi. Kiếp xưa có theo Phật, bây giờ không theo nên mũi lòng khóc. Bây giờ quay lại gặp Phật nhớ lại kiếp xưa, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, có căn mới tu tập, nên nhắc lại thôi, nên ngậm ngùi nhớ lại kiếp xưa. Nên kiếp xưa mình có tu hành, nên kiếp này cũng gắng cố gắng tu hành, nên là niệm tới danh hiệu của Phật, khóc tuổi thân, vậy cũng tốt, không phải là không, nhưng từ từ nó hết. Kính bạch thầy, mẹ con mất được 1 năm, em gái con nằm mơ thấy mẹ con cởi ngựa trắng, mặc áo vàng, xin thầy cho con biết được mẹ con sanh về cõi nào. Cởi ngựa trắng mặc áo vàng. Nói giấc mơ là giấc mơ thôi, nhưng cởi ngựa trắng cũng là điềm lành đó. Trắng có nghĩa là nghiệp thiện á. Ví dụ như Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi 6 ngà màu trắng á, tức là trắng ở trong nhà Phật gọi là bạch tịnh nghiệp, có nghĩa là nghiệp thiện. tức là bà đã lên cởi được cái nghiệp thiện, bà trở về với nghiệp thiện. Mặc đồ vàng là mặc đồ tượng trưng của nhà Phật, do đó bà tu mà bà đi về con đường thiện nghiệp. Vậy thôi đừng lo cho bà nhiều quá nha, gắng niệm Phật cầu cho bà. Mười mốt có ai mất mà cởi ngựa màu đen là thấy biết rồi đó. May là có ngựa màu trắng nha, mặc áo màu vàng đỡ, mặc nguyên bộ áo màu đỏ cái này thấy rồi nè. Nếu có mẹ hay đòi hỏi chiều cho bà, nhưng điều bà muốn dù làm những điều đó không đúng, tạo gây ra nợ nần, gây ra khó khăn cho con, thì con chiều, thì con có phải là bất hiếu không? Ở cái này trong kinh Phật có dạy đó, cha mẹ làm ác phải can ngăn mới là con có hiếu. Con chiều theo cha mẹ làm ác á, là sâu thẳm của nhân quả, là đẩy cha mẹ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là con mình một phần bị bất hiếu, gọi là chúng ta không gián tiếp bất hiếu chứ không phải là trực tiếp bất hiếu. Do đó trong kinh Phật có dạy, chúng ta hãy lo lắng cho cha mẹ, hãy can ngăn cha mẹ khi cha mẹ làm ác. Trong này trong kinh có dạy rõ ràng. Do đó mà cha mẹ không phải muốn cái gì cũng chiều, muốn những điều tốt đẹp thì chiều hết lòng hết dạ, còn muốn những điều gì mà ác đức á thì chúng ta nên can ngăn và tìm mọi cách để can ngăn cha mẹ. Tìm mọi cách, chúng ta chưa tìm mọi cách đó. Có nhiều người cha mẹ xin tiền đánh bài không, đi nay casino không, mà thua bạc tiền rất lớn, có gì đốt tiền vậy, mà trong khi mỗi khi con cái nó giũa móng tay muốn chết mà cho tiền về đánh toàn là casino không, hoặc á giả là đánh bài tứ sắc á quý vị, làm bậy bạ không à, rồi mượn nợ mượn nần, rồi mượn xã hội đen là dân dân, mà con cái trả hoài vậy đó, phải can ngăn liền. Là ma má đánh bài nó dứt phát không gửi, là không gửi của ba chết sao? Không có đâu, có tiền đánh bài sao chết được. Chừng nào hết đánh bài á thì cho tiền gạo, thì lúc đó mới hết gạo mới chết. Còn tiền đánh bài có nghĩa là còn tiền mua gạo, vậy là không có chết đâu quý vị. Cắt. Chứ phải lấy tiền mình mà đi giúp đỡ bà con hàng xóm, đi ăn đi mặc đi làm kinh doanh thì được. Còn mình đã biết chắc chắn đây là tiền đánh bài mà nợ nần, mà ở bên đây mình cũng không dư giả gì, phải giũa móng tay ngửi acetone muốn chết luôn, còn ngửi chân của mấy người ta mà cả chục ngày mà không ngửi chân nữa, mang vớ nữa, ngửi vô miệng ra, ngửi vô mũi vậy đó, mà làm ra đồng tiền đưa về đánh bài, quý vị thấy nó hợp lý không? Không hợp lý, cắt. Còn nếu vì cuộc sống đàng hoàng, đi chùa, đi chiền, giúp đỡ hết mình, đâu quý vị má đi chùa phải không? Ok. Hết mình. Giúp người ta phải không? Ok, hết mình. Má nói trời trời, có bà bên kia bà bị bệnh, khổ lắm con ơi, cho bà 100 đi, rồi 100. Dầu cho vũa cỡ nào cũng chịu, đó là giúp người. Nha quý vị. Vui vẻ, thoải mái, đàng hoàng. Nhưng bậy bạ, đua xe, đánh bài, đánh bạc, ăn, nhậu, phá hoại, miễn đi. Nói ở đây nói mạnh chứ không dám về bển đón đường à. Còn giúp đời, giúp đỡ trẻ mồ côi, già tàn tật, neo đơn, giúp cho các em học khó khăn, nhà tình thương, tình nghĩa, xây cầu, đắp lộ, hàng rương, ma chay, người nghèo, ủng hộ hết mình, không có đủ, huy động thêm, bà con, cô bác, đó, có gì huy động thêm hết mình, đó, ai cũng ủng hộ hết. Còn cái mấy cái việc làm bậy bạ, hại đời, hại người đó thôi, có gì, cắt đi, đừng có sợ. Trong kinh Phật dạy là người ta, cha mẹ làm quấy, làm ác, thì người ta phải can ngăn, dùng đủ mọi cách can ngăn, đó là một cách can ngăn đó, có gì, gọi là dứt sữa. Gặp một con nhện độc thì giết nó có phải là sát sanh hay mình có tội không? Gặp một con nhện độc, nhưng mà con nhện độc này nó có gây nguy hiểm cho mình và cho con cái trong nhà hay không? Còn cái cách mà có thể chúng ta bắt nó để thảy vô rừng được hay không? Nếu không được mà nó phải gây ra nguy hiểm cho những đứa trẻ trong gia đình thì giết nhện để cứu người. Giết nó thì dĩ nhiên phải bị nhân quả rồi, đâu phải cần tới Phật Pháp đâu. Mà nhân quả là làm cho người ta khổ, mình bị khổ. Có dĩ nhiên mà mình cứu người mình có phước. Nhưng mà nó không có làm gì mình chứ, tự nhiên mình đi ngang mình giết nó là chuyện khác à. Là không được. Hoặc giả là mình có khả năng mình bắt nó, mình thảy đi về với đời sống an vui của nó, thì mình hãy phóng sanh đi, đừng có giết. Còn mình không có cách đó thì chúng ta bắt đắc dĩ lắm, thì người ta giết để cứu người. Nhưng mà mình vẫn bị tội nhưng vẫn có phước. Đâu có gì chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng giết nó đâu. Có đâu phải cái con độc nào cũng giết. Ở đời sống tự nhiên nó thiếu gì con. Đâu phải giết con này nó sanh con khác. Đâu phải giết nó là cứu người đâu. Ví dụ ở rừng nó đâu có ảnh hưởng tới mình đâu. Đâu, thấy chưa? Đâu phải rắn độc vô tìm rắn độc giết hết chết hết đâu. Chính những con rắn độc đó có gì nó làm cân bằng sinh thái đó. Con nhện độc nó cân bằng sinh thái đó. Đâu có gì. Nên tất cả con đều có ý nghĩa trong cuộc đời hết. Nhưng tại vì cái nọc nó độc mà nó giết được người thôi. Chứ không phải nó sanh ra để giết người. Mình về có môi trường của nó thì cũng an toàn cho con người thôi. Đừng có vô chổng mà thôi. Do đó con nhện độc khi nó nguy hiểm đến con người, cần cứu người để giết nhện, thì lúc đó chúng ta hãy hành đạo Bồ Tát mà giết. Dĩ nhiên cũng bị nhân quả. Nhưng mà tội giết nhện, nhưng mà phước cứu người. Còn đừng bao giờ giết tội mà không có phước thì chúng ta không làm. Giết tội mà không phước là sao? Là khơi khơi giết à. À không có gì, người ta không làm gì mình chứ đi tìm giết người ta cho bằng được, mà ta không nguy hiểm gì ai hết trơn á, thì đó không nên làm. Nhưng con nhà Phật nếu cứu được thì nên cứu, có nghĩa là nó ở trong nhà mình đặt bẫy gì đó, bắt được nó, thả tuốt gần chẳng á, rồi xong thì được, cái đó là cứu được thì nên cứu á, không cần giết mà vẫn cứu được thì con nhà Phật vẫn chọn phương án đó. À quý vị, ở đây quý vị thấy không? Con sóc kẹt với ống cống, mới hồi qua coi tờ báo nè, là viên cảnh sát vận động mười mấy người trong lực lượng chạy xe lại cứu hộ một anh sóc kẹt trong ống cống. Anh sóc là lớn. Người ta ăn cứu nữa, người thấy không? Con đi qua bên Úc, con chim mắc trên cổng dây điện, ở trên cái cột điện đó quý vị. Ba chiếc xe ambulance, cảnh sát mấy chục người lại làm éo, lại đậu lên coi ai nhẹ gì cứu con chim lớn. Thấy không, ta thằng cứu gì nữa, thôi con nhện nhà mình nếu bắt được thả ra thì thả cho nó đi, trừ trường hợp nó nguy hiểm quá mà cho con cháu mình thì lúc đó bắt đắc dĩ chúng ta giết. À vì Đà Phật, nhưng giết phải bị nhân quả đó, chuyện đương nhiên. Nhân quả đâu dính tới Phật pháp đâu, nó là lực của vũ trụ mà. Giết rồi có tội không? Giết con nào cũng tội hết, nhưng mà nếu mà giết để cứu người thì có tội có phước. Nên Bồ Tát á là thường hay á là giết linh miêu cứu dạng thử là vậy đó. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông ra trận đó quý vị, có giết không? Giết cái sao? Giết để bảo vệ đất nước, để bảo vệ hạnh phúc cho muôn dân. Thì vị Bồ Tát cũng hy sinh mà giết người ta, tao có hận không? Có, nên vị Bồ Tát sanh ra nhầm khi cũng bị người ta đi theo. Ta báo quán hoài đó chứ không phải không có đâu. Đâu có gì. Nhưng mà trong thế gian tương đối này không có gì là tuyệt đối cả. Muốn cho tốt đẹp tuyệt đối chỉ có cực lạc và niết bàn mà thôi. Còn sanh ra chúng nẻo sanh tử luân hồi phải chịu đau thương thôi. Được cái này mất cái kia. Đó quý vị, không bao giờ tròn đầy hết các cái đâu. Nên khó của kiếp người là chỗ đó đó quý vị. Mình thì muốn tròn đầy vẹn toàn hết không có được đâu. Được này mất kia, giết rồi rồi nó quán thì cứu được người. Dần dần nên chúng ta phải chịu nghiệp ác và nghiệp thiện đi kèm theo luôn luôn nào, nhưng mình luôn luôn hướng nào tâm giác ngộ. Nhưng giết nó mà không có tâm giết, mình chỉ có là giết để cứu người mà thôi, chứ không có tâm giết nó mà tâm sát sanh là không có. Chỉ có cái tướng mình giết thôi, chứ mình không có tâm sát. Con nhà Phật không có tâm sát. À thưa thầy, con muốn hiến tặng nội tạng cho sở y tế sau khi mất, nhưng theo Phật pháp thì sau khi chết không nên đụng vào người chết trong vòng 8 tiếng, nếu không người này sẽ đọa vào những chỗ không an lành, xin thầy từ bi. Cái này nói theo Phật pháp không đúng đâu. Theo Phật pháp không phải là không đọa, không vào trong 8 tiếng, mà trong kinh A Hàm Đức Phật dạy sau 8 tiếng người chết, một người thông thường thân và tâm tách rời nhau trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Thân và tâm tách rời nhau có nghĩa là mình tác động vô thân thì tâm không còn đau khổ, tác động vô tâm thì thân không còn đau khổ. Thì cái đó gọi là thân và tâm tách rời nhau, không còn liên quan hữu cơ nhau trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Người thông thường, người thông thường là người nào? Là người bình thường. Còn người không thông thường là người nào? Là người tu. Có nghĩa là nếu người tu tập mà gom tâm lại được, không tán loạn á, ta vừa mất ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái rét liền trong vòng nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo, không cần tới 8 tiếng, 5 tiếng, nửa tiếng đâu. Một sát na thôi, vừa tắt hơi cái rét cái lại Tây Phương rồi đó. Đó quý vị, có nghĩa là ta đã từng gom tâm, ta đã từng thiền định, ta đã từng tu tập, thì không có 8 tiếng, không có 49 ngày, 39 ngày, 37 gì hết á. Còn 49 ngày, 8 tiếng hồ là người bình thường mà thôi. Do đó nếu chúng ta là muốn hiến nội tạng thì gắng cố gắng tu tập, đừng có thân kiến, có nghĩa là cái thân mình biết được là đất là nước, gió lửa mà thôi. Do đó mình không có luyến tiếc thân mình, sau khi mình tắt thở mình phải chuẩn bị lúc còn sống. Thì trong lúc đó, dầu cho người ta đem về trong 8 tiếng cũng không sao cả, tại vì tâm của mình đã giảng sanh, hoặc tâm của mình không giảng sanh, thì chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý đó trước. Mà cái nào chuẩn bị tâm lý trước thì đau khổ rất ít, đúng không? Ví dụ, mình cho em mình mượn tiền, đó, mình cứ ý y là nó sẽ trả tiền, giống như bên Hà Lan đó, có gì? Cho em mượn tiền đầu tư Việt Nam hết trơn, tới chừng đòi tiền lại nó dắt dao gượt. À, có gì? Đau khổ quá trời, muốn nhảy xuống cầu. Nó là phải chi chuẩn bị tâm lý trước, làm biết á, chuẩn bị tâm lý trước. Em mình nó còn vợ còn con, mình cho nó mượn có thể nó giật và nó trả, mình phải chuẩn bị hết tất cả tâm lý. Như vậy ngày nào nó giật cũng bình thường, mình chuẩn bị trước rồi, đã cho mượn là chịu bị giật rồi đó. Đó có gì? Tại vì người ta mượn, người ta muốn trả giờ nào ta trả, phải không? Người ta muốn nói ngang giờ nào nói ngang. Tại vì mình tin tưởng em mình quá mà không chịu tin Phật. À, quý vị tin Phật thì đâu có sao đâu, rồi mình tin thế gian thì bị đau thương thôi. Do đó mình tin Phật là chắc ăn nhất, còn thế gian ai nói nghe để đó, không phải em tin nghe để đó, tới đâu hay tới đó, từ từ đi. Ví dụ như ông chồng nói yêu mình trọn đời mãn kiếp, chừng nào chết đi mà mình mới xác nhận, phải không? Tới ông chết ông vẫn thương đó quý vị, mình lên mình xác nhận, em xác nhận cho anh nói đúng vậy thôi. À, còn trước khi chết ngài vẫn chưa, vẫn ghi nhận ở đó mà thôi. Chứ nếu mà chúng ta tin tưởng hoàn toàn một ngày nào đó ông lật ngược và lợi thì ông ta ra cầu Golden Gate nhảy hả? Golden Gate chứ nhảy hả? Như vậy thì chúng ta tin Phật là điều cái niềm tin đó không có đau khổ, còn tin tất cả chúng sanh đều phải đau khổ, tại chúng sanh hay thay đổi lắm. Do đó chúng sanh nói ghi nhận thôi, tin tương đối, còn tin Phật hay tin tuyệt đối. Nhưng mà tại vì chúng ta tin chúng sanh tuyệt đối nên ta bị đau khổ là chắc chứ còn gì nữa, phải không? Do đó mình muốn hiến nội tạng quý vị mà cho được ổn an lành á, thì mình phải là người tu vượt qua được cái thân kiến của mình thì hiến nội tạng rất là ngon lành. Còn không vượt được như vậy á, thì quý vị chúng ta cũng nên như thế nào đó mà cho nó ổn, phải chuẩn bị được tâm lý. Còn người nào mà tu tập cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hoặc nhập vào trong Niết Bàn được á, thì cái thân mình không lạ gì đâu, vượt qua thân kiến rồi. Hàng thánh thứ nhất là vượt qua thân kiến rồi, thân kiến nghi với cấm thủ là sơ quả tu đà hoàng. Quý vị vậy lật là search trên Google á, bài tứ thánh quả đó, chúng ta thấy là sơ quả tu đà hoàng vượt qua ba phần kiết sử, trong đó có thân kiến, có nghĩa là đụng vô thân mình không sao cả. Lúc đó mình vượt qua được thân kiến nghĩa là mình không kiến chấp vào thân nữa, nên thân không làm cho mình đau khổ nữa. Do đó ai hiến nội tạng từ sơ quả trở lên không sao cả, nhưng mà dưới sơ quả phải chuẩn bị tâm lý và cầu giảng sanh. Nếu cầu giảng sanh thì không sao cả, còn nếu bằng không không được giảng sanh phải chuẩn bị tâm lý, là lúc đó người ta làm gì làm chứ, mà đã chuẩn bị được tâm lý đó rồi thì lúc đó rất ít đau khổ, mà rất ít đau khổ thì không sao, cái phước nó mang lại nhiều hơn. A Di Đà Phật. Con làm việc trong phòng thí nghiệm, các thí nghiệm được thực hiện trên chuột, sau khi thí nghiệm sẽ giết chuột, nhưng con không phải là người ra quyết định giết, con chỉ là người làm theo, con chỉ là người thực hiện, sau đó con còn chỉ người khác làm, nhiều lúc con phải bấm tay và cắt đuôi chuột, vậy theo nhân quả con sẽ chịu những quả báo gì và cách chịu quả báo như thế nào? Thực ra mình không có ý giết, mình không phải là người ra lệnh giết, thì mình chịu cái quả báo gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp thì chuyển được, có nghĩa là chuyển được nghiệp này, còn định nghiệp là mình ra lệnh, mình bắt làm, mình có ý làm, thì đó định nghiệp không chuyển được, phải trả lại quả báo người ta cắt lại đó. Còn mình mà bất định nghiệp thì mình chuyển được đó. Chuyển có nghĩa là nặng nhẹ, biến nhẹ thành không, gọi là chuyển nghiệp hoàn toàn, không hoàn toàn được. A Di Đà Phật. Bạch Thầy, các con của con rất là hỗn láo với con, đó là nợ của con phải không? Và làm cách nào để con các con biết nghe lời con? Cái này phải cầu nguyện thôi. Và ăn thua mình giáo dục từ nhỏ, tại mình không có giáo dục từ nhỏ quý vị, nên một phần cũng lỗi tại mình đó. Hoặc là cái thái độ của mình xử lý với các con cái nó không công bằng như thế nào thì con mình mới hỗn láo chửi bới tới mình. Cái thứ ba nữa mới tới cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình là cái gốc, còn mấy cái ngọn là do cách sư xử của mình ở tại thế gian từ nhỏ đó. Nên ở đó mình cũng đừng có giận hờn sân si quá, mà mình tìm mọi cách mình ăn hiền ở lành lại đi, rồi mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho các con, để từ từ cho nó lớn lên, nó nhận thức ra được, trưởng thành, có thể nó bỏ những tâm đó mà nó quay về con đường chân chính A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị Phật tử ở đạo tràng ở sân OC mà chúng ta tổ chức vào sáng hôm nay tại hội trường High School do cô An Nguyệt An Hạnh tổ chức được luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư.